Thiên an vị Phật cũng như đến đây chia sẻ Phật pháp với quý vị là thầy Hòa thượng Phước Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh, là bậc tôn đức lớn ở Việt Nam. Chúng ta xin một tràng pháo tay. Con thì cũng ít về đây, nhưng con cũng xin giới thiệu với Hòa Thượng là chùa Pháp Hoa của bà con dưới này. Trước kia là mình chợ, nhưng vì cũng sinh hoạt khó khăn nên bà con nói chuyện về bệnh này. Tất cả Phật tử ở dưới Pháp Hoa thì rất là mến đạo và rất khao khát học giáo lý cũng như sự tu tập. Thì hôm nay là một phước duyên lớn cho cả thầy tâm trí và cả quý vị được ngồi đây tụng kinh cũng như giao lưu với thầy, thì mong Phật tử chúng ta để lắng lòng an bình thảnh thơi để nghe pháp, nghe một lời về Hòa Thượng dạy để chúng ta tu hành. Và thầy tâm trí hy vọng ngôi chùa mới này sẽ là cái mái ấm thật sự bình yên cho quý Phật tử chúng ta để về đây lạy Phật tụng kinh và tu tập trở thành những người con rất là đẹp, rất là lành của Đức Thế Tôn Di Đà Phật. Nam mô Tam Bảo Giáp Chủ Điều Nhiệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức tâm trí cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng vừa qua, và hôm nay thì thầy có một cái duyên rất là lớn, đó là trong cái chuyến hoằng pháp ở Âu Châu trở về nơi mái ấm của Pháp Hoa, và cũng là nơi mà quý vị vừa dời từ ở bên kia về bên đây. Và một điều là vào tối thầy nói trên Red Anna, tức là rất là hoan hỷ, rất là vui, là bởi vì nơi xứ của người, nhưng với tấm lòng của tất cả người con Việt của chúng ta, dù đi bất cứ nơi đâu, trời Âu hay trời Á, thì chúng ta cũng đều mang cái văn hóa, mang cái tâm linh của người Việt của chúng ta đến đó để sống. Chúng ta từng nghe người Việt Nam chúng ta có một câu bảo là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tức là cái nếp sống muôn đời của tổ tiên Việt Nam chúng ta là người theo đạo Phật và ảnh hưởng sâu sắc đối với đạo Phật. Cho nên họ nói những nhà mà giờ tôn giáo học hay những nhà mà dân tộc học, người ta nói là nơi nào có người Việt thì nơi đó có người chùa. Chúng ta nghe cái câu rất là dễ thương của nhà tôn giáo học hay là các nhà dân tộc học, người ta nói nơi nào mà có người Việt trên thế giới thì nơi đó có ngôi chùa. Mà chúng ta thấy rõ ràng là điều đó, tức là dầu cho ở Âu Châu, ở Mỹ, ở Canada hay ở Úc Châu, nơi nào có người Việt sinh sống, dù ở Lào, ở Campuchia hay là tận nơi Myanmar, Singapore, kể cả đất Phật, Ấn Độ, chúng ta đều có chùa. Tức là nơi nào mà có người Việt chúng ta cư trú thì nơi đó chúng ta có chùa. Đủ để thấy rằng cái đạo Phật nó thấm vào trong máu thịt của người Việt Nam chúng ta, và từ đó ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tâm linh. Thì thầy còn nhớ là cái lúc mà thầy làm cái luận văn á, để tốt nghiệp á, thì thầy chọn một cái đề tài là đạo Phật và văn hóa Việt Nam, thì phải chứng minh cho thế giới và hội đồng giám khảo được thấy rằng là đạo Phật ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống văn hóa tâm linh ẩm thực và cái cốt cách để tạo nên người Việt, thì họ mới chịu. Mà khi mình làm xong rồi, trừng luận án xong với họ rồi đó, thì chẳng những họ đánh giá rất là cao luận án mà họ rất là mến. Tức là họ nói hồi xưa giờ họ chưa biết Việt Nam qua chiến tranh thôi, tức là họ biết là Việt Nam qua chiến tranh chứ họ chưa từng biết Việt Nam có một cái tôn giáo như vậy. Thì thầy mới trình bày với họ là ở đất nước chúng tôi á, có một cái điều về tôn giáo rất đặc biệt mà chưa có nước nào trên thế giới có đó, thì đó là một ông sư ra làm vua, nhưng mà một ông vua lại ra làm sư. Rồi, quý vị thấy hai điều này không? Một ông sư thì ra làm vua, đó là Lý Công Uẩn, để thành lập nên triều đại nhà Lý và kéo dài suốt từ đại nhà Trần, đúng không? Phật giáo ảnh hưởng rất là sâu sắc ở hai triều đại này. Rồi là một ông vua nhưng mà ra làm sư, đó là Trần Nhân Tông, đúng không? 35 tuổi làm thái thượng hoàng, rồi lên yên tử xuất gia tu hành, và 50 tuổi đắc đạo. Cho nên bảo là hai lần làm vua, một lần làm vua đời và một lần làm vua đạo. Thì qua đây để thầy thấy rằng, nói với chúng ta rằng, chúng ta đến với giáo lý đạo Phật thì chúng ta đi theo cái cội nguồn của ông cha chúng ta, để mà chúng ta xây dựng một cái con người hiện hữu ở ngay thế gian này, mang lại cái bình yên cho cuộc sống chính bản thân chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Như vậy thì cái đầu tiên mà thầy đến với đạo Phật, hay chúng ta đến với đạo Phật, thì hôm qua ở trên các anh thầy có nói đó, trước nhất thầy tại cần niềm tin, tức là niềm tin một cách sâu sắc để chúng ta đi vào đạo. Nếu chúng ta không có niềm tin thì chúng ta khó lòng mà chúng ta đi vào đạo. Và đặc biệt một điều là thầy rất mừng ở đây là chúng ta lấy cái chùa mang tên là Pháp Hoa, một trong những bộ kinh đại thừa, bộ kinh lớn của nhà Phật chúng ta. Mà chúng ta thấy cái đặc biệt của kinh Pháp Hoa ở cái chỗ là Đức Phật dành kinh Pháp Hoa cho đến gần những ngày cuối đời ngài mới nói. Như vậy thì thấy rằng, đủ thấy rằng kinh Pháp Hoa nó mang một cái tầm vóc rất là lớn ở trong nhà Phật chúng ta. Một bộ kinh đại thừa nhưng lại mang một cái tầm vóc rất lớn. Ở trong kinh bảo rằng là ở trong các vì sao thì mặt trăng là lớn nhất, ở trong tất cả các đại biển thì đại dương là lớn nhất, đúng không? Thì trong tất cả các kinh Pháp Hoa là tột đỉnh. Cho nên chúng ta thấy được rằng là Đức Phật nói kinh rất là nhiều năm, để rồi cuối cùng trước khi vào Niết Bàn, ngài nói Pháp Hoa và vô Niết Bàn, nói kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là đi vào Niết Bàn. Mà đặc biệt một điều nữa là khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, là chúng ta biết ngài nói ở đâu không? Cho nên ở đây thầy nghĩ rằng quý vị lấy cái chùa mang Pháp Hoa thì cũng phải hiểu về bộ kinh này. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó ở nơi đất nước của một ông vua hung bạo lúc bấy giờ, đó là vua A Xà Thế. Nhưng điều đặc biệt nữa, nếu quý vị nào đã có đến Ấn Độ đó, thì chúng ta lên Linh Thú, chúng ta sẽ thấy là núi Linh Thú hiện nay đó là nơi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Cho nên thầy nhớ là lần đầu tiên thầy đặt chân ở lên trên đất Phật thì ở Bồ Đề Đạo Tràng thầy không có khóc, mà ở mọi nơi thầy cũng không khóc, nhưng mà đặc biệt về Linh Thú. Về tới Linh Thú rồi đó thì tự nhiên thầy có một cái cảm giác, một cái rất là thân quen, một cái rất ư là lạ lùng, một cái mà phải nói là trong tâm khó diễn tả đó. Cho nên mình đứng mình thấy là giống như là mình nhìn mình thấy cái tòa Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa ngày xưa đó. Cho nên mình thấy bảo rằng đó là mọi người trong đoàn, nhất là hòa thượng chắc toàn bảo là thầy nghiêng về đúng chỗ rồi, hay là tại vì ở Việt Nam thì thầy là người chuyên gia trì Pháp Hoa mà đó, cho nên bảo là thầy nghiêng về đúng chỗ rồi. Hòa thượng chắc toàn nói thầy nghiêng về đúng chỗ bỗng rồi đấy. Đó, cho nên từ chỗ đó thầy mới thấy được rằng là cái bộ kinh này Đức Phật lại thuyết nơi đất của một ông vua hung bạo, nhưng lại thuyết nơi gần bãi Tha Ma. Cái điều đặc biệt là kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói ở gần bãi Tha Ma, tức là Ấn Độ người ta có rất là nhiều cái tán. Ví dụ như nó có cái lâm tán. Lâm tán tức là họ đem người chết vô trong rừng họ bỏ. Rồi biểu tán tức là để cho chim ăn. Quả tán tức là họ đốt. Địa tán là giống như chúng ta, tức là chôn xuống đất, phải không? Cho nên bên đó nó có nhiều cái mà cái kinh Pháp Hoa này Đức Phật lại thuyết cho nó. Cho nên tạo cho thầy một cái rất là quan hỷ, là đặt câu hỏi lớn là tại sao một bộ kinh lớn như vậy nhưng mà Đức Phật lại thuyết ở một nơi đất nước của một ông vua hung bạo, và lại thuyết ở một nơi bãi Tha Ma. Đấy, cho nên chính vì chỗ đó thầy suy tư tìm hiểu suốt 15 năm trời, và cuối cùng mới hiểu được là tại sao Đức Như Lai lại lấy cái tên kinh là Diệu Pháp Liên Hoa, bảo là hoa sen. Quý vị thấy cái này hoa sen, mà quý vị biết hoa sen mọc từ đâu không? À, từ bùn, đúng không? Từ bùn. Mà nó có một cái tựa hay của nó là gần bùn nhưng mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy, cho nên cái chỗ này chúng ta thấy rằng người Phật tử chúng ta sống giữa đời thường, nhưng chúng ta không bị đời thường làm cho khổ đau, vượt lên tất cả, bảo là diệu dụng ở trong Phật Pháp. Cho nên người nào mà tu theo kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rất là diệu dụng. Diệu dụng từ mọi cách sống cho đến ở đời. Nhưng muốn hiểu được kinh Pháp Hoa thì trước nhất chúng ta phải đi từ thấp đến cao. Cho nên thầy thường nói cái khó của một người học Phật là bởi vì ở bên ngoài một đứa trẻ nó đi học thì nó cần phải có một cái chương trình học. Ở cấp tiểu học nào cái gì, ở cấp trung học nào cái gì, ở cấp đại học nào cái gì, và ở cấp cao hơn nào cái gì. Nhưng cái khó cho Phật tử học Phật là không có cấp bậc nào hết. Tức là chúng ta không biết đâu mà đầu mối để chúng ta học Phật. Cho nên có những thầy nói như vậy, có nhiều khác thầy lại nói khác. Những cuốn sách viết như vậy nhưng mà hồi lại có cuốn sách khác như vậy viết khác nữa, làm cho Phật tử chúng ta rất khó hiểu về đạo Phật, đúng không? Rồi thậm chí đó, mà chúng ta đến với đạo Phật á, giống như thầy vừa nói đó, tức là chúng ta đến đó, mang một cái niềm tin mà chúng ta đến. Nhưng rất tiếc có rất nhiều Phật tử mang niềm tin đến đạo Phật nhưng rồi dừng lại ở niềm tin, Cái điều này là cái điều là chúng ta dễ dấp phải và thất bại nhất. Đấy, cho nên thầy mới nói rằng cái người đến với đạo Phật các đầu tiên thầy cần niềm tin để đi vào trong đạo. Nhưng mà chúng ta đừng dừng lại ở niềm tin. Sau khi chúng ta đến với đạo rồi, mang niềm tin đến rồi đó, thì thầy cần nhất cái thứ hai là chúng ta học Phật, hiểu Phật. Đây là một điều quan trọng cực kỳ ở trong nhà Phật. Tức là chúng ta đến rồi thì chúng ta phải học giáo lý của Phật và hiểu coi ở trong đó Đức Phật dạy cái gì. Cho nên chúng ta tụng một bài kinh, chúng ta đọc một quyển kinh, hay chúng ta đọc một cái bài pháp cú, hay bất cứ một cái bài gì kinh Phật á, chúng ta chịu khó, chúng ta suy nghĩ coi Đức Phật dạy cái gì qua bài kinh đó. Để cho nên á, ở trong nhà Phật á, nó có cái tứ y, bảo là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Tức là chúng ta hãy liễu nghĩa đó, đừng căn cứ vào ngôn ngữ đó. Y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, và y tối thượng thừa bất y tối thượng thừa. Đó, như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong nhà Phật của chúng ta đó, thì cái bước thứ hai này quan trọng. Anh đến với Phật thì phải hiểu Phật, đến với Pháp thì phải hiểu giáo Pháp, đến chư Tăng ấy, thì phải hiểu chư Tăng. Ba cái này bảo là ba ngôi quý báu nhất ở thế gian. Đôi khi quý Phật tử thấy rằng chúng ta đến mà chúng ta mang niềm tin ấy, rồi chúng ta dừng lại, thì cái điều này Đức Phật bảo chúng ta là chúng ta chỉ là người Phật tử ấy, giáo điều. Có hai hạng Phật tử thôi nha. Hai hạng Phật tử là hạng Phật tử thứ nhất á, bảo là hạng Phật tử giáo điều. Tức là hạng Phật tử này chỉ đến quy y Đức Phật thôi, rồi xem Đức Phật rồi về đó để gia hộ gia vị cho mình sống bình yên gì đó vân vân. Thì cái hạng Phật tử này Đức Phật bảo cũng là đệ tử Phật, nhưng mà chỉ là Phật tử giáo điều, Phật tử nghi lễ thôi. Nhưng mà hạng Phật tử thứ hai á, thì Đức Phật tán thán bảo là hạng Phật tử này á, thì từ miệng Phật mà quá sanh ra, từ ý Phật mà phát quá. Có nghĩa là từ miệng Phật mà quá sanh, có nghĩa là từ trong giáo lý, tức là Đức Phật dạy nói giáo lý, rồi Phật tử này học giáo lý, hiểu giáo lý và ứng dụng giáo lý trong đời sống tu hành của mình hay đời sống hàng ngày của mình, làm cho người đó giảm bớt đi những cái phiền não, những cái nghiệp chướng của họ và chuyển thân tâm của họ từ xấu để thành tốt. Thế cho nên cái này ý này bảo là Đức Phật bảo là từ miệng Phật mà sanh ra và từ ý của Phật mà thoát sanh ra một loại Phật tử này. Thì đây là loại cái Phật tử mà Đức Phật tán thán. Về trên phương diện tu hành đó, thì chúng ta thấy thầy nói nãy đó, mang niềm tin đến, nhưng rồi chúng ta phải hiểu Phật, chúng ta phải hiểu giáo lý của Ngài. Thì từ cái hiểu đó, thầy cần cái thứ ba nữa, tức là chúng ta đừng dừng lại cái thứ hai. Hồi nãy là chúng ta mới có đến cái thứ hai thì tốt rồi đấy, nhưng mà phải phát triển cho bằng được cái thứ ba, đó là ứng dụng hay thực hành lời dạy của Phật vào trong đời sống của mình. Ở trong nhà Phật chúng ta có dạy ba thành tố mà người học Phật không thể thiếu. Thứ nhất là văn, thứ hai là tư, thứ ba là tu. Chúng ta thấy rằng nếu mà thiếu một trong ba cái này thì chúng ta học Phật không thành công. Cho nên chính vì chỗ đó mà có rất nhiều Phật tử học Phật lâu nhưng mà không thấy được an lành ở trong nhà Phật. Học Phật tuy quy y Phật lâu nhưng mà không có cái gì chuyển biến ở trong đời sống tâm linh của mình hết. Đó, thì cái này thầy thường bảo là gã cùng tử. Quý vị có tụng pháp qua không? Có không? Bảo là gã cùng tử. Quý vị nhớ không? Là gã cùng tử rồi. Tức là gã cùng tử biết hết gia sản của cái ông trưởng giả rồi đúng không? Nhưng mà chỗ ở của ông là ở đâu? Ở chỗ cũ đúng không? 20 năm trước ông tới đó, ở nhà ông trưởng giả đó, thì ông ở ngoài chuồng bò đúng không? Rồi ông làm thuê làm mướn cho ông trưởng giả này là bao nhiêu của cải tài sản của ông trưởng giả này á, là gã cùng tử nó biết hết, không có sót một cái gì hết. Rồi là chúng ta nhìn thấy là cho ra thâu vào lời lãi bao nhiêu thì ông cùng tử này ông nắm hết. Nhưng mà chỗ ở của ông vẫn là ở chuồng bò. Cho nên cái ý này là cho chúng ta một cái ứng dụng sâu sắc ở trên bước đường tu mà kinh pháp hoa giải. Bảo là Như Lai là cái bậc trưởng giả đúng không? Ta là gã cùng tử, cho nên ta quy y Phật rất là lâu, kinh gì ta cũng có tụng, kinh pháp hoa cũng tụng, kinh Du Lan cũng tụng, kinh Di Đà cũng tụng, kinh Bảo Môn cũng tụng. Nói chung là bao nhiêu cái tài sản của Đức Phật ta biết hết rồi. Ta biết hết rồi. Nhưng mà chúng ta xét lại cái tâm của mỗi con người coi, chúng ta đang ở đâu? Chúng ta ở ngoài thế giới ta bà. Trước khi quy y Phật thì ta vẫn còn tham sân si tật đố. Bây giờ 20 năm nhìn lại, tức là quy Phật 20 năm rồi, tụng nhiều kinh rồi, nhưng mà ai chọc một chút á thì nổi bừng lên, ai nói xấu một chút á thì đo mặt tía tay, ai mà nói chê một chút thì quạo quọ. Như vậy thì chỗ chúng ta đang ở là ở đâu? Ở ngoài thế gian, chỗ cũ, nơi đó là chuồng bò, nơi đó là bất tịnh, nơi đó là dơ bẩn, chúng ta thấy không? Cho nên là nói là làm sao á, trên bước đường tu á là chúng ta phải chuyển chuyển tâm thức. Cho nên thầy có một cái địa bảo là làm mới chính mình. Ta đến với Đức Phật là cũng bằng cái thân này, nhưng mà nếu ta biết tu thì ta làm mới, ta làm mới chính bản thân ta. Cho nên thầy ngoài ba cái điều kiện cương quyết mà thầy vừa nói thì Đức Phật dạy ở trong đạo của chúng ta đã có 5 cấp độ. Cấp độ của người Phật tử tại gia đó thì Đức Phật dạy bảo là nhân thừa. Cái này Đức Phật dạy là nhân thừa. Nhân thừa đó thì Đức Phật dạy cho chúng ta có những cái giáo lý căn bản để tu. Thứ nhất về giới luật thì bảo là tăng quy ngũ giới, đúng không? Chúng ta quy Phật đó, rồi quy pháp, quy tăng, rồi chúng ta có 5 cái điều thánh thiện giới luật áp dụng trong đời sống đó, đối với chúng ta. Nhưng còn nền tảng giáo lý học đó, thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta cái gì đây? Đối với người cư sĩ tại gia đó mà tu nhân thừa thì Đức Phật bảo đầu tiên là nghiệp, ta phải hiểu sâu sắc về nghiệp. Cái thứ hai bảo là nhân duyên, tức là chúng ta thấy rõ, thật rõ cái nhân duyên. Cái thứ ba đó bảo là nhân quả. Và cái cuối cùng bảo là luân hồi. Tức là 4 cái nền tảng giáo lý căn bản này Đức Phật dạy cho một cái người mới bước đầu vào cái tu tập nhân thừa, tức là làm cái cửa ngõ đầu tiên để đi vào trong đạo. Và sau đó nếu mà chúng ta thành công nhân thừa rồi, chúng ta bước tiếp lên thiên thừa, tức là gán tu tập thiện để vào cõi trời, đúng không? Rồi bước lên một bước nữa là chúng ta tu thinh văn. Nếu mà ai chấp nhận tu thinh văn thì cạo bỏ đầu tóc, từ giả cha mẹ, sống đời sống không gia đình. Đó, chấp nhận, bây giờ chúng ta xuất gia. Cho nên tu thanh văn mới lìa khỏi tam giới. Và khi đắc được quả gì thanh văn, tức là chứng A-la-hán đó, thì lúc bấy giờ đó ta nghĩ lại cái khổ của chúng sinh. Cho nên ta quay lại thế giới ta bà này, bảo là chúng ta tới không phải vì bị nghiệp lực lôi, mà bây giờ ta vì cái nguyện lực mà tới, tức là vì thương chúng sinh ở thế giới ta bà. Cho nên các ngài ứng hiện thân cả bạn bằng lục độ vạn vạn hạnh mà tu, tức là lấy 6 các pháp Bồ Tát bây giờ đi vào trong đời. Đầu tiên bảo là bố thí. Bố thí cả thân mạng đầu mắt tỷ não của chúng ta. Chúng sinh cần cái gì thì Bồ Tát bố thí cái đó. Cho nên tu như vậy đó, mà trải qua 52 cái cấp độ thì trải qua rất lâu xa để làm Bồ Tát đạo, thì bảo là chứng được Phật thừa. Chúng ta thấy vô thượng đẳng chánh giác. Như vậy thì từng cấp độ người đệ tử chúng ta bước chân vào trong đạo, đầu tiên thì bảo là chúng ta đi qua nhân thừa. Thì nhân thừa thầy vừa nói, chúng ta làm sao phải hiểu được cái lời Phật dạy. Cái này quan trọng. Thầy đi nhiều nơi trong nước ngoài nước, thầy thấy và thầy nghe Phật tử, thì thầy hỏi chứ tụi con quý đi bao lâu rồi? Dạ con quý được 5 năm, người thì 10 năm, người thì 7 năm. Thầy nói tốt, nhưng mà con biết Đức Phật là ai không? Dạ con nghe hình như là Đức Phật đâu bên Ấn Độ. Thầy nghe nó họ trả lời một câu mà hình như là Đức Phật đâu bên Ấn Độ á. Nghe nó hình như là Đức Phật là Thái tử, hình như, chứ là không biết Đức Phật sanh ngày mấy, không biết là Đức Phật nguyên tịch ngày mấy. Những cái rất cơ bản về Đức Phật mà chúng ta không biết. Không biết, cho nên chính vì chỗ này đó chúng ta thấy rằng mình đến với Phật là mình không hiểu Phật rồi. Mà Đức Phật dạy chúng ta một câu rất hay, hiểu quý Phật tử thấy: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng lời dạy của Đức Phật nha. Tin Phật nhưng hoàn toàn không hiểu Phật là phỉ báng Phật đấy. Bởi vì sao vậy? Vì chúng ta tin Phật nhưng hoàn toàn ta không hiểu Phật thì ta làm sai. Mà ta làm sai á thì để người khác người ta cười. Ví dụ như giờ một người Phật tử nhưng mà đời sống không giống Phật, cho nên á, từ cái người mà xung quanh mình người ta cười. Nếu người trong đạo thì ta bảo chúng ta là tu hú, không? Nhưng mà nếu người ngoài đạo á, thì chê cười chúng ta, bảo là đạo Phật tu cái gì, đúng không? Đó, cho nên thầy thường nói một câu ở trong băng đĩa quý vị cũng nghe rồi đó. Thầy bảo là người Việt Nam chúng ta có một câu bảo là: con nhà Tông không giống lông thì phải giống cánh, đúng không? Con của Phật thì phải giống Phật chứ. Con của Phật thì phải giống Phật lời nói, giống Phật từ suy nghĩ, giống Phật từ hành động. Bây giờ con của Phật mà sang tay áo rủ tao quýnh lộn, hoặc là xin Phật nghỉ tu 5 phút chửi quỷ này cái đã. Cái này thì con của A-tu-la rồi, thế mà là con của Phật nữa. Nhất định không phải con của Phật. Con của Phật á, thì chúng ta nói lời ra đó thì mọi người an lành, đúng không? Mà chúng ta suy nghĩ á, là suy nghĩ cái điều tốt. Mà chúng ta thực hiện ở trên cuộc đời này là mang từ bi mà đi vào đời. Cho nên muốn được như vậy thì tối ở đây thầy cũng nói, đến với Phật phải học được hai thứ từ nơi Đức Phật. Một là trí tuệ, hai là từ bi. Hai cái này chúng ta cần phải phát triển. Phát triển trí tuệ để chúng ta nhận định rõ đâu là đúng, đâu là sai, đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm. Cho nên nếu chúng ta có trí tuệ thì ở trong kinh dạy là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Vì sao người ta gọi Bồ Tát? Bồ Tát ở đây đó, chúng ta thường nghĩ ngay đến những vị mà có thần thông hay là bay xẹt trên trời xuống vân vân. Chúng ta không hiểu danh từ Bồ Tát trong nhà Phật rồi. cái từ Bồ Tát trong nhà Phật bảo là Bồ Đề Tát Đoạ, dịch cái nghĩa là chúng hữu tình giác, tức là một chúng sinh đã giác ngộ. Nếu như vậy thì thầy xin thưa là ngồi đây tất cả quý vị là Bồ Tát hết, thật sự là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát chỉ mới sơ phát tâm thôi nhé, Bồ Tát mới bắt đầu phát tâm tu học thôi, chưa có một quả vị gì hết. Cho nên muốn chứng đặng thì phải nỗ lực thực hành nhiều hơn nữa, chứ không phải dừng ở lại đây. Bây giờ chúng ta chỉ mới giác ngộ thôi, bởi vì mới là cái nhân Bồ Tát thôi, chưa phải là cái quả. Chúng ta nhớ kỹ điều đó nhé. Bây giờ chúng ta mới bước trên cái nhân thôi. Cho nên bảo là Bồ Tát á, mà sợ nhân, có nghĩa là gieo cái nhân nào đó thì người ta sợ, bởi vì người ta có trí. Cho nên á, nhất là quý Phật tử tu đạo tràng Pháp Hoa, tu kinh Pháp Hoa, thầy nói chúng ta nhìn cho rõ cái ý này Đức Phật dạy. Đức Phật bảo chúng ta đó, bây giờ đó mình muốn mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì tất yếu người đệ tử Phật phải làm cho bằng được ba việc. Thứ nhất là bảo là vào nhà Như Lai, thứ hai là mặc áo Như Lai, thứ ba là ngồi tòa Như Lai, đúng không ạ? Ở trong kinh Pháp Hoa bảo đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đầu tiên Đức Phật bảo chúng ta đó là phải vào cho bằng được nhà Như Lai. Mà nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi. Nếu không có tâm từ bi thì chúng ta không thể vào như nhà Như Lai được. Cho nên thầy mới nói rằng có nhiều người hiểu sai về từ bi. Người ta bảo là từ bi hay bác ái, tức là nó giống như bác ái ở bên Công giáo, mà từ bi đạo Phật nó giống vậy. Không phải. Bởi vì bản thân hai từ này hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn nó tách biệt. Bác ái đó là lòng thương, tức là lòng thương, nhưng mà lòng thương của này đó, nếu nói theo danh từ nhà Phật là anh còn cái gì kỹ rồi. Bởi vì ái là anh còn cái thương yêu, tức là người nào phù hợp với anh thì anh thương, mà không phù hợp với anh là anh không thương. Rõ ràng bởi vì ái nhiễm mà. Cho nên đồng với anh thì anh thương, mà người khác đạo thì anh không thương. Nhưng Phật thì không như vậy. Phật bảo là từ bi. Từ bi có nghĩa là ban vui và cứu khổ cho chúng sinh. Thì bất cứ chúng sinh, mọi loài nào hay bất cứ người nào thì Đức Phật cũng đến và người đệ tử Phật cũng đến. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta cầm tiền hay chúng ta cầm phẩm vật mà chúng ta cho một người nào đó thì cái đó không phải là từ bi, mà chẳng qua là một cái phần nhỏ của từ bi trong nhà Phật. Bởi vì đó là lòng thương người với người. Bảo là tôi thấy người khổ tôi thương, nhưng mà từ bi của nhà Phật thì nó mang cái dáng dốc lớn hơn, có thể nói là cao hơn rất là nhiều ở những cái mức độ khác nhau. Cho nên đầu tiên ta đến với Phật là ta phải có trí tuệ. Cái này là cái mà chúng ta thấy thầy thường nói với tất cả mọi người. Nếu không có trí tuệ đó thì ta không hiểu kinh Phật. Ta tụng rất là nhiều kinh nhưng ta không hiểu kinh của Phật. Mà không hiểu kinh của Phật thì ta không đem nó được vào trong đời sống của chúng ta. Mà nếu không đem vào đời sống được thì ta sống rất là khổ, và ta gặp mọi chuyện ta không quá giải được. Ta không quá giải được. Còn khi mà chúng ta nhớ lời Phật rồi đó, ta hiểu được lời Phật dạy đó, ta đem vào đời sống rồi đó, thì lại thấy nó an lành vô cùng. Thật sự nó rất là an lành. Cho nên thầy thường nói nhiều nơi, ví dụ như giờ Đức Phật dạy chúng ta đó về vô thường. Vô thường có nghĩa là sống nay chết mai, đúng không? Vô thường. Nhưng mà bây giờ là ta có sống được ý niệm vô thường không? Tức là đổi dời mau chóng đó. Đức Phật dạy thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường xung quanh chúng ta không thể tồn tại lâu dài được. Cho nên nhờ mà thầy nói là nhờ ứng dụng vô thường trong đời sống hàng ngày của mình suốt mấy chục năm ở trong chùa, cho nên thầy có một cái tên rất là dễ thương ở Việt Nam, bảo là ông thầy tạm tạm. Ông thầy tạm tạm có nghĩa là ai gọi điện thoại hay ai hỏi thăm thầy là thượng tọa khỏe không, thầy nói cũng tạm tạm, nói chung là sống qua ngày để chờ qua đời. Sống qua ngày để chờ qua đời có nghĩa là thầy luôn luôn lúc nào ở trong tâm mấy chục năm cứ nghĩ là thầy có sống được có một ngày thôi, tức là thầy sống được có ngày nay thôi à. Phật cho thầy sống được có ngày nay thôi, cho nên một ngày nay đó thì thầy không bao giờ làm phiền não bản thân thầy cũng như phiền não mọi người xung quanh. Và việc gì cần làm được thầy cố gắng nỗ lực làm trọn trong vòng hôm nay. Cho nên thầy sống được có một ngày hôm nay, thầy sống với mọi người bằng tình thương, thầy sống với mọi người bằng tất cả tấm lòng của thầy. Rồi ngày mai mà Phật thương cho thầy sống được ngày nữa thì tốt, rồi tiếp tục sống ngày mai nữa có sao đâu. Bởi vì chúng ta nên nhớ là thầy nói ngày mai nhé. Đó, có một cái ông lão đó, ông bán kẹo kéo ở Việt Nam đó mà, mấy đứa nhỏ bu lại, ông nói ngày mai tụi con ăn tới ăn khỏi trả tiền. Rồi mấy đứa nhỏ nó mừng lắm, cái là hôm sau nó tới nó ăn, cái là ông lấy tiền. Mấy đứa nhỏ nó cự, nó nói hôm qua ông nói tụi con là ngày mai tới ăn khỏi trả tiền. Ông nói đúng rồi, tao nói ngày mai, còn bữa nay là tụi bay đang ăn mà. Chúng ta thấy không, bữa nay là tụi bay đang ăn. Quý vị thấy làm gì có ngày mai? Làm gì trên đời này mà có ngày mai, đúng không? À, cho nên chúng ta nhìn cái chỗ này chúng ta thấy. Vì cái chỗ này mà đôi khi có nhiều người ở trong cuộc sống cứ nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta còn dài, cuộc đời chúng ta còn nhiều. Cho nên á, ở trên đời này Đức Phật bảo là chúng sinh khổ là bởi vì chúng sinh có một cái bệnh lớn nhất là bệnh dĩ ngươi. Dĩ ngươi có nghĩa là lấy cái cột mốc 100 năm để mà làm cho cuộc đời chúng ta đi cho trọn vẹn 100 năm. Nhưng mà làm gì có 100 năm đâu, không có đâu. Cho nên đó, thầy phải nói đó, đời người 100 năm xét lại đó là một cái mẫu chuyện mà thầy thường kể đó. Thầy thường kể bảo là một mẫu chuyện mà nó mang chuyện vui đó, nhưng mà nó phản ánh đời sống của một con người. Thầy thường nói đó, mẫu chuyện nó vui thôi nhưng nó phản ánh đúng đời sống của một con người. Bảo là lúc mà mới khai thiên lập địa đó, Ngọc Hoàng bắt đầu là sai tất cả mọi loài xuống thế gian. Thì đầu tiên Ngọc Hoàng sai con trâu xuống trước. Con trâu xuống thì con trâu hỏi Ngọc Hoàng con xuống làm gì. Ngọc Hoàng bảo là xuống cày ruộng để trả nợ thôi. Cày ruộng để khai quang để ta sống thôi. Thì hỏi con sống bao lâu. Ngọc Hoàng nói mi làm như vậy 60 năm. Thì con trâu nói khổ con quá Ngọc Hoàng, con làm cày như vậy cực khổ mà phải 60 năm thôi bớt đi. Thì Ngọc Hoàng hỏi mi muốn nhiêu, nói là 30 đi bớt nữa. Ngọc Hoàng nói được, thôi cho 30. Rồi xuống. Xong rồi bắt đầu là tới con khỉ. Thì Ngọc Hoàng hỏi khỉ, nó hỏi con xuống làm gì, nói mình xuống mình làm trò đùa thiên hạ thôi, thôi vui thôi. Thì hỏi con sống bao lâu, nói mình sống 30 năm. Con khỉ nói thôi bớt con nữa giống như trâu đi. Ngọc Hoàng suy nghĩ là thôi được, cho mày 15 năm xuống. Rồi bắt đầu tới con chó. Con chó xuống thì chó hỏi Ngọc Hoàng con xuống làm gì. Ngọc Hoàng bảo là mình xuống mình giữ nhà, mình xuống mình giữ nhà thôi không làm gì hết. Hỏi con sống bao lâu, nói mình sống 25 năm. Nó trả giá hồi còn 10 năm. Được, Ngọc Hoàng nó thôi được rồi xuống. Cuối cùng tới con heo. Đấy, con heo xuống thì con heo hỏi Ngọc Hoàng con xuống làm gì. Mấy con kia đều có giá trị đó, con xuống làm gì. Ngọc Hoàng nói mình xuống mình chỉ ăn mình ngủ thôi, mình chờ người ta lớn lên người ta giết thịt người ta ăn thôi. Thì con heo hỏi con sống bao lâu, nói 20 năm. Con heo trời ơi, sống mà nơm nớp lo sợ biết ta giết mình lúc nào hả? Con như vậy thì con không dám ăn. Ăn lớn người ta đem ta giết đâu. Cho nên con phải sống như vậy là 20 năm khổ quá. Bây giờ cướp cả con đi. Ngọc Hoàng hỏi mi muốn nhiêu, cho con 10 năm. Thôi 10 năm cũng được, cho mi trong cái thời hạn 10 năm. Cuối cùng đến con người. Thì con người á, Ngọc Hoàng nói á, trong mọi loài con người là tinh khôn nhất. Cho nên xuống. Thì con người hỏi con xuống chứ làm gì. Ngọc Hoàng nói mi xuống chứ mi ăn chơi thì khỏi làm gì hết. Không làm gì hết. Thì con người nói vậy trời uổng quá Ngọc Hoàng. Con xuống con ăn chơi, con uổng vậy hỏi con sống bao lâu, nó 20 năm. Thì con người mới nói suy nghĩ ngồi đó, Ngọc Hoàng ơi, ăn chơi mà không mà có 20 năm uổng quá, cho nên Ngọc Hoàng cho thêm. Cái Ngọc Hoàng hỏi giờ mình muốn gì, nói vậy cho con xin hết mấy cái năm của mấy con khác đó, bỏ cho con luôn đi. Cái là Ngọc Hoàng bóp bóp tay tính tròn 100 năm. Tính tròn 100 năm, Ngọc Hoàng nói được, cho mi hết. Rồi xuống. Xuống thì chúng ta thấy ha, 20 năm đầu sướng không? Sướng. 20 năm đầu ở với cha mẹ sướng ăn à, ở với cha mẹ không lo chuyện đó, ăn rồi đi học vui sướng, bởi vì 20 năm đầu của chúng ta mà, thấy không? Nhưng mà 30 năm sau thì chúng ta thấy làm gì? Cài cơm áo gạo tiền, phải cài tú cháu má, chúng ta phải cài cho 30 năm như vậy. Ròng rã nhìn lại cuộc đời là ngũ thập chi thiên mệnh, tức là 50 tuổi rồi. 50 tuổi thì lúc bây giờ có con có cháu rồi đúng không? Đó, giữ con giữ cháu, bây giờ giữ cháu, bây giờ làm gì giờ? Cháu nó khóc thì phải dỗ nó làm trò cười vui. Nên bảo là con khỉ. Làm như vậy 15 năm đi. 15 năm giữ cháu. Hết giữ con rồi tới giữ cháu đúng không? Bây giờ thì thai rồi, giờ nghỉ hưu rồi, giờ làm gì? Giữ cháu đúng không? Giữ cháu như vậy 15 năm. Thì nhìn đi nhìn lại là bao nhiêu rồi? Là gần 65 rồi. Thế 65 giờ làm gì giờ? 10 năm của con. Con chó ngồi để giữ nhà đi. Ở đó giữ nhà đi cũng làm gì hết trơn á. Làm cho mày 15 năm nữa là đủ 80. 80 rồi bây giờ á thì nằm đó chờ thôi chứ làm gì nữa. Bây giờ là nằm đó chờ 10 năm con heo mà. Nằm đó chờ để Dương Dương thắt thòng lọng vô cổ dẫn đi. Nó giống như nãy con heo nằm chờ chết rồi. Cho nên 10 năm cuối cùng rồi á, là nằm đó thôi chứ không làm gì hết á. Chờ bóc vé để đi. Xếp lịch để đi. Chúng ta thấy không? Cho nên nó bảo là cái đời người của chúng ta nhìn như vậy á. Và chúng ta trôi lăn trong sanh tử. Cho nên Đức Phật phải nói với chúng ta là làm sao á, trên bước đường tu á, ta đến với giáo lý Đức Phật á, ta hiểu Đức Phật. Cho nên bảo á, ta hiểu Đức Phật á, thì thầy mới nói là Đức Phật có hai cái trí tuệ và phước đức, phải làm cho bằng được hai cái này. Hồi tối anh thầy cũng nói đó. Ta đến với Phật, ta nhìn Phật á, bằng hai cái thân, một cái thân về lịch sử và một cái thân về tâm linh. Nếu cái thân về lịch sử á, thì Đức Phật sanh ra đời giống như tất cả mọi người chúng ta, cũng là ngũ uẩn thân này, cũng là tứ đại thân này. Nhưng Đức Phật lại nâng cái thân thành một cái thân thứ hai, bảo là báo thân. Mà báo thân của Đức Phật á, thì bằng phước đức và trí tuệ. Trong khi chúng ta lấy cái thân của cha mẹ ra làm thành cái nghiệp thân, cho nên chúng ta bị đọa. Còn các ngài lấy cái sanh thân của cha mẹ để nâng lên thành một cái thân thứ hai, bảo là phước đức và trí tuệ, tức là hai cái này cộng lại làm cái báo thân của Phật. Cho nên chính vì vậy mà đời sống của các ngài khác chúng ta. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên từ cái chỗ này thầy mới nói là chúng ta đến với kinh Pháp Hoa và đạo tràng của chúng ta có một điều mừng là chúng ta học kinh và tu theo Pháp Hoa. Thì hôm nay ở trong kinh Pháp Hoa nó có nhiều phẩm lắm, nhưng đặc biệt một điều thầy muốn chia sẻ là chúng ta lấy phẩm thứ 12 ra để chúng ta tu. Quý vị biết phẩm thứ 12 là gì không? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa, đúng, đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ chúng ta tu cái phẩm này chúng ta thấy cái gì không? Chúng ta thấy cái phẩm này là cái gì không? Cho nên thầy mới nói là nếu chúng ta muốn hiểu cái phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, thì chúng ta lật lại 28 phẩm của kinh Pháp Hoa đó, thì bảo là 16 phẩm đầu đó, tức là từ phẩm 1 cho đến phẩm thứ 15 á, thì nó mang một cái giai đoạn khác. Tức là cái này á, thì nói về cái sự cái bộ môn, nhưng mà phần sau thì bảo là tích môn. Như vậy thì lấy 16 phẩm, 15 phẩm đầu á, là lấy phương tiện làm cứu cánh, tức là phương tiện làm chính. Nhưng mà 13 phẩm sau á, thì bảo là lấy phẩm thứ 16 làm chính. Như vậy thì chúng ta muốn hiểu được cái phẩm thứ 12 này á, thì buộc lòng chúng ta phải trở lại phẩm thứ 11. Phẩm thứ 11 các bảo là Hiền Bảo Tháp, đúng không ạ? Có một cái tháp từ dưới đất chọt lên, đúng không? Cái tháp này cao 25 vô tầng và tháp bằng bãi báo. Ở trong đó, đó có một Đức Phật không tính được tuổi, và phải tập trung toàn bộ phân thân của Đức Phật Thích Ca ra để mở cửa tháp Đa Bảo này ra. Và có một Đức Phật ở trong đó hiện thân lên. Thì chúng ta thấy á, như vậy thì bây giờ chúng ta tưởng tượng đi nè. Nếu mà chúng ta đang nói kinh Pháp Hoa và học kinh Pháp Hoa hay tụng kinh Pháp Hoa, thì bây giờ có một cái tháp từ ở dưới đất giọt lên, thì quý vị thấy cái điều này có đúng không? Nếu mà giọt lên như vậy thì chúng ta tưởng tượng rằng quý vị có coi động đất của Nhật Bản không? Nếu mà có tháp xuất hiện như vậy á, thì thầy tin rằng nó lớn hơn cả động đất của Nhật Bản nữa. Thế nếu cái tháp này mà nó giọt lên theo thứ tưởng tượng của chúng ta đó, cho nên hồi nhỏ thầy mới nói, ôi trời ơi, Phật xuất hiện mà chúng sinh khổ đau, nhà cửa người ta sập hết, chịu gì nói. Tức là một cái tháp mà cao 25 do tầng đựng, đụng tới tầng trời đó, mà tháp còn bảy bán mà từ dưới đất giọt lên. Mà mình như vậy thì hòa thượng này nói con hiểu rồi, cái tháp này là bằng bãi báo mà từ dưới đất giọt lên, đất này là đất gì đây? Cho nên từ đó thầy mới hiểu là ở trong đất tâm của mình một Phật tánh xuất hiện. Mà muốn Phật tánh xuất hiện thì chúng ta phải trở lại phẩm thứ 10, bỏ là phẩm Pháp Sư, phẩm Pháp Sư công đức, chúng ta nhìn cho kỹ. Cho nên chúng ta thấy là lộ trình Pháp Hoa xây dựng một cách từ từ, lần lần. Khi chúng ta có được cái ba cái mà thầy nói nãy đó, vào được nhà Như Lai, tức là tâm từ bi, áo Như Lai là hạnh nhu hòa nhẫn nhục, tức là nhẫn nhục với tất cả các pháp trong cuộc đời, và tòa Như Lai là nhất thiết pháp không, tức là nhìn các pháp trong cuộc đời này là duyên sanh, giả tạm không thật có. Như vậy thì ba cái này chúng ta đi vào đời. Chúng ta đi vào đời, nãy thầy mới nói đó, giáo lý của người cư sĩ Phật tử tại gia đó, là nền tảng giáo lý căn bản đó, thứ nhất đó, là bảo là nghiệp. Tất cả mọi người Phật tử của chúng ta đến đây nè, chúng ta mang mỗi người một hạt giống riêng đến đây, mà thầy bảo là hạt giống tức là nhân duyên đó, chủng tử đến đây. Cho nên hạt giống này không ai giống ai hết, không ai giống ai hết. Như vậy thì dầu chị em ruột ở trong một gia đình 5-7 anh em, 5-7 chị em cũng đâu ai giống ai, nhất định không ai giống ai hết. Cho nên hồi nhỏ thầy có một cái câu hỏi, ngay từ lúc tuổi đời thầy còn nhỏ, thầy mới nói nếu cho người ta lựa chọn thì ở trên cuộc đời này ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn đẹp đẽ, chứ có ai mà muốn khổ đau đâu. Nhưng mà nhìn trong loài người có được đâu, người thì lành lặn, người thì tật nguyền, người thì giàu sang, người thì phải nói là kém thông minh, người thì thông minh, vân vân. Tức là nó sai biệt ra tất cả mọi thứ, thậm chí có những người khổ một cách cùng cực. Có những đứa trẻ nó sanh ra trên đời này nó chưa làm gì hết, mới vừa sanh ra 1-2 tuổi thôi thì nó đã bị những cái bệnh mà mình thấy là không biết nghiệp báo đời trước nó tạo cái gì. Thế chúng ta thấy, cho nên chính vì vậy mà thầy mới nói dù chị em sanh đôi với nhau đó thì cũng khác nhau. Này có hai anh chị Phật tử là chị em sanh đôi với nhau, nhưng mà người em ở bên Mỹ thì thôi giàu không thể tưởng tượng nổi. Đó, có thể nói là nhà thì hơn 2 triệu đô một cái, tiệm nail thì 2-3 cái ở trong mo, nhưng bà chị ở Việt Nam thì mấy thầy phải đi xin tiền, tức là đi vận động để cất nhà tình thương. Đó, thầy mới nói là tại sao con không gửi về cho chị, thì chị mới nói thưa thầy, con thương chị con lắm, con gửi về tiền đến nỗi mà ông chồng con phải phải lên tiếng đó. Đấy, phải lên tiếng nha. Nhưng mà về rồi anh rể con và chị con không làm gì hết, chỉ lo bài bạc thôi, không làm gì hết. Cho nên thầy mới nói cái này là khổ rồi, cái này khổ rồi, cho nên chị mới nói con gửi tiền về cho chị con như muối bỏ bể, có bao nhiêu thì hết bấy nhiêu, thầy coi con gửi về một lần đâu phải ít đâu, 10.000, 15.000, nhưng mà số tiền đó so với người ta nhiều. Giờ thầy bảo là cái này là mỗi người tạo nghiệp rồi, chúng ta thấy không? Cho nên hạt giống chủng tử mang đến đây là tất cả chúng ta khác nhau, không ai giống ai hết. Thì bây giờ chính vì cái này đó, thầy mới nói bảo là nhà Phật nó nghiệp, nghiệp tạo tác thì nghiệp là nhân, mà đưa đến báo là quả. Cho nên nhân quả này nó chi phối toàn bộ đời sống của một con người. Ai gieo nhân nào thì người đó gặp quả đó. Ông bà mình nói một câu bảo là gieo gió thì gặp bão, đúng không? Gieo gió thì gặp bão, chứ anh gieo nhân thì anh phải gặp bão. Ở trên đời này á, có những cái luật, ví dụ như hay tòa án, người ta bảo là tòa án bên ngoài đó là công lý, đúng không? Ta để cán cân bảo là công lý, nhưng tòa án này chưa công minh, bởi vì còn tình người, đúng không? Nhưng mà tòa án thứ hai bảo là tòa án lương tâm, đáng sợ hơn, tức là trong tâm mình đáng sợ hơn. Nhưng tòa án lương tâm cũng chưa đáng sợ bằng tòa án nhân quả. Tòa án nhân quả mới là đáng sợ nhất. Bởi vì tòa án nhân quả đó không trừ bất cứ một ai, dù thánh, dù phàm, dù tăng, dù tục, tất cả đều phải bị luật nhân quả chi phối. Khi anh tạo nhân nào thì anh gặp quả đó. Cho nên ông bà mình nói thiện ác đáo đầu chung hữu báo, tức là thiện ác đều có quả báo của nó hết, chẳng qua là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Đừng nghĩ là nó không có quả báo, đến chứ, có hết, tất cả đều có. Nhưng nó đến sớm hay nó đến muộn, giống như trái cây trên cây, không phải là nó không chín, nhưng mà nó chín để đến lúc nào đó thì nó chín, chứ không phải là nó còn non mà nó không chín. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta thấy nãy thầy mới nói đó, chúng ta cố gắng làm sao đó để chúng ta hiểu được cái nhân quả này ở trong đời sống. Thì bây giờ ta cố gắng ta sửa đổi cái hành vi, lời nói và suy nghĩ của mình, ba cái này từ xấu trở thành tốt, bảo là chúng ta tu, đúng không? Chúng ta tu. Cho nên tu á, là chính bản thân mình. Vì thế mà hồi tối anh thầy nói cái thứ hai á, mà thầy rất mong mỏi quý Phật tử á, khi mà chúng ta tu theo Phật rồi đó thì đừng bao giờ nhìn người. Ta nhớ cái này hồi tối thầy có nói, đừng bao giờ nhìn người. Có nghĩa là nhìn người là gì? Nhìn ở đây là nhìn cái xấu, tức là đừng bao giờ nhìn cái lỗi của người khác. Tu hành mà chúng ta nhìn cái lỗi của người khác thì chúng ta nhất định không tu được. Ông bà mình cũng thường nói với con cháu rất là hay, ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Người nào mà suy nghĩ người khác có lỗi đó thì không biết người ta có lỗi hay không, nhưng miệng mình đã trong tâm mình đã có phiền não trong đó rồi. Đấy, cho nên một khi mà chúng ta tu mà chúng ta còn nhìn cái lỗi lầm của người khác thì chúng ta rất là khó tu. Cho nên vì thế mà thầy bảo là nên trở lại chính mình, mà thầy thường dùng cái từ bảo là phản quan tự kỷ. Cho nên đi đến đâu mọi người hỏi thầy tu tịnh độ, thầy nói không. Hỏi thầy tu thiền, thầy nói không. Hỏi thầy tu mật tông, thầy nói không. Mọi người hỏi vậy thầy tu gì? Thầy nói đơn giản lắm, nhìn lại mình, tức là hôm nay mình hơn mình ngày hôm qua, chứ không dám ở ngày mà bản thân chúng ta hôm nay mình hơn mình ngày hôm qua, tức là làm sao mình coi mình có cái nghiệp gì, mình có cái nhân quả gì, mình nhìn cái quả này ở trên ở trong giáo lý Đức Phật dạy gì, muốn biết cái nhân đời trước mình tạo cái gì, mình nhìn cái quả hôm nay mình chịu, tức là quả hôm nay mình hưởng hoặc mình chịu thì mình biết rằng đời trước mình gieo cái nhân gì. Hôm nay quý vị sống nơi một cái đất nước một văn minh, có một đời sống tốt thì chứng minh rằng đời trước chúng ta tạo một cái nhân tốt rồi. Cho nên sanh cùng một chị em hay sanh cùng một số người, nhưng mà những người mà sống ở những cái nơi mà nó không có được như ý, còn chúng ta thì nhìn lại chúng ta biết là mình có gieo một cái nhân tốt rồi đấy. Cho nên muốn biết cái nhân về sau, muốn biết cái quả về sau như thế nào thì nhìn cái nhân hôm nay chúng ta tạo đó. Cho nên Đức Phật nói chúng ta nhớ nhé, muốn biết cái nhân trước thì nên nhìn quả báo đời này, muốn biết quả về sau thì nhìn cái nhân chúng ta đang gieo. Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng sâu sắc ở trong đời sống của tất cả Phật tử chúng ta. Vì thế mà cái giáo lý nền tảng thứ hai nãy thầy nói đó là nhân quả, phải hiểu sâu sắc về nhân quả. Khi chúng ta hiểu nhân quả rồi đó thì chúng ta biết là từ nhân mà đến quả thì có duyên chi phối. Duyên là một chất xúc tác chi phối toàn bộ đời sống của con người, vợ chồng, anh em, thầy trò, bè bạn, huynh đệ, tất cả mọi người đều gói trong đây một chữ duyên. Tất cả mọi cái mối quan hệ này đều một chữ duyên chứ. Cho nên chính vì vậy mà nãy thầy mới nói ông bà mình thấm nhuần cái giáo lý nhân duyên của nhà Phật á, cho nên dạy con cháu một câu rất hay: hữu năng thiên lý thì năng tương hộ, đúng không? Mà vô duyên cái đối diện bất tương phùng. Cho nên chúng ta nhìn kỹ nè, ở gần hàng xóm với nhau ít khi nào họ lấy lắm. Mà họ lấy đi đâu cái người xa mà ở gần đụng mặt đi ra đi vô đụng mặt nhiều đó, nhưng mà họ không lấy đâu, họ đi lấy tuốt mù xa đó, họ tuốt mù và xa, tức là nhân duyên dầu xa cỡ nào một khi có nhân duyên là phải gặp. Cho nên thầy thường nói đó, kiểu duyên á nó có hai mặt, một là thuận hai là nghịch. Nếu thuận duyên thì vợ chồng sum họp, con cái hòa thuận, tất cả mọi người vui vẻ nhá. Nếu nghịch duyên thì cộng dùng thầy một chữ nữa, một chữ nữa. À, quý vị nào nghe đĩa rồi, chữ đó là chữ gì? Chữ gì biết không? Chữ nợ. Chữ nợ, bảo là duyên nợ. Mà nợ là phải trả chứ, nhất định nợ là phải trả, nợ không trả là không được. Không có cách gì trốn, bởi vì nhân quả nãy thầy nói rồi. Cho nên nhìn góc cạnh này đó, Đức Phật dạy đó, thì thầy bảo là cuộc đời của thầy gặp bất cứ một cái gì mà nó mang lại cái đời sống không như ý, thì thầy thường bảo là đây là nhân quả của thầy. Cho nên thầy không bao giờ trách người, nhất định thầy không trách người. Bởi vì á, thầy có một cái đĩa giảng bảo là nhận diện kẻ thù. Tức là nhận diện kẻ thù, tức là nhìn rõ kẻ thù của mình là ai. Cho nên á, thầy không bao giờ trách những người nói xấu thầy, cũng không bao giờ trách những người làm cho thầy khỏi là khổ đau, mà thầy trách chính bản thân thầy. Tức là thầy thường nói bản thân thầy đời trước dụng tu, cho nên đời này phải chịu quả báo này. Xuất gia cùng xuất gia với mấy huynh đệ chứ, nhưng mà tại sao mấy huynh đệ người ta gặp cái đường tu rất là tinh tiến, rất là ngắn, nhưng mà mình lại chịu những cái nhân quả này. Rõ ràng cái này là đời trước của mình rồi, cho nên hôm nay đó nhất định phải trả. Thầy bảo là nợ cũ trả, nợ mới không dám mượn nữa. Tức là nợ mới không dám gieo nữa, nhất định không dám gieo. Thôi trả nghe, xin trả, dùng bài có đòi cái mạng tôi trả, chứ đừng nói chi nói xấu, đừng nói chi là chê bai chỉ trích tôi. Cho nên đó, thầy thường nói với mấy chú bên chùa và Phật tử bên chùa, thầy bảo là không sợ người ta nói xấu, chỉ sợ mình xấu. Thầy nói rõ ràng mà, người ta đối với con như thế nào là cái nghiệp của người ta, nhưng con phản ứng lại là cái nghiệp của con. Nó nhớ kỹ nhé, họ đối với mình như thế nào là cái nghiệp của họ, nhưng một khi mình phản ứng lại người ta là cái nghiệp của mình. Nhớ kỹ hai cái này nó khác hết. Cho nên thầy thường lấy ví dụ như chúng ta thấy cái người uống rượu sai. Cái người uống rượu sai họ không biết gì chứ, họ sai. Vậy mà thầy thấy có những người tỉnh mà đi cử với người sai. Thầy có thấy chưa? Mấy người tỉnh mà đi cử người sai, thầy nào hỏi mấy chú chứ, thầy đốt tụi con ai sai. Mấy chú nói cái ông say rượu sai, tôi nói ông say rượu sai đó được. Ông say rượu không sai, người tỉnh mới là cái người sai. Bởi vì anh tỉnh mà anh đi cử với người sai, người ta bị bấm loạn, người ta có biết gì đâu. Mà anh đi cử với người sai. Cho nên đó, thầy mới nói đó, từ chỗ đó thầy mới dạy mấy chú đó, cái người đó nóng giận ào ào, mình cũng nóng giận nữa thì hai thằng giống nhau. Hai người giống nhau rồi, người ta tạo nghiệp mà mình cũng tạo nghiệp thì mình có khác gì người ta đâu. Mình có khác gì đâu, tu chỗ nào đâu, tụi con chỉ đây coi, không có tu chỗ nào. Người ta nóng nhưng mà con không nóng. Người ta buồn mà con không buồn. Người ta sân mà con không sân. Người ta hỉ nộ mà con không hỉ nộ. Người ta tham đắm mà con không tham đắm. Và chốt lại, người ta phiền não buồn mà con là đệ tử Phật, con vẫn vui. Như vậy mới là đệ tử. Không phải là mình là người ta làm sao mà mình làm vậy, người ta làm bậy mình làm theo à? Không, không được, tu như vậy là sai rồi. Cho nên là phải nói là tu là ngay bản thân chúng ta chứ không phải tu cho người khác. Cho nên này tôi nói tu làm sao dẹp cái ngã xuống. Đức Phật bảo là chúng ta đó, cái ngã càng lớn á thì khổ càng nhiều. Thường cái này á, thầy bảo là đầu tiên á, vô chùa thầy thấy rất là dễ thương. Nhất niên á, thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật trong thiên, tam niên là Phật thăng thiên bay mất tiêu rồi. Mới vô á, thì thấy dễ thương, nhưng mà vô được 1-2 năm rồi đó, được thầy thương, chỉ công việc này làm, chỉ công việc kia làm, hoặc là đại chúng thấy người này ăn nói lưu lót nhờ làm cái gì đó lãnh đạo gì đó, bắt đầu là lúc bây giờ là hết dễ thương rồi đó. Tức là cái ngã nó lên trên cao rồi, cái ngã này chạy lên tuốt lên thằng mây rồi. Cái ngã này như vậy thì bảo là thầy mới nói là học Phật như vậy thì sai rồi. Rừng càng già mà không có cái, mà rừng càng già càng úng rồi, không có cái. Cho nên á, anh đi đến đạo Phật trước mọi người. Nếu anh có tu á thì anh phải để cho mọi người cảm nhận được cái từ tình thương của anh đến những người đi sau, rồi cảm nhận được sâu sắc anh có tu. Tức là anh càng ở trong chùa thì anh thấm thương trao chứ. Thầy bảo là anh càng ở lâu trong nhà Phật thì anh càng thấm thương trao chứ. Lẽ đâu mà anh càng ở trong nhà Phật á mà phiền não anh càng nổi vậy, thì bảo là thay vì đi với Phật không đi, mà đi với ác ma rồi. Cái này là nuôi ác ma chứ không phải là nuôi Phật ở trong lòng mình. Cái người càng tu lâu ở trong nhà Phật á thì phải thể hiện ra cái tình thương, cái oai nghi, cái tế hạnh tất cả mọi người. Cho nên thầy nhớ có một lần thầy đi giảng, thầy đi thuyết giảng ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục, không biết ông thầy đó, thầy không biết ông ở đâu mà thiệt mình không biết. mà không biết, mình cũng không biết là cái hoàn cảnh như thế nào, mà thầy nói chú cha ơi ông la, tôi nói thầy ông la kêu bằng dậy sân bay hết trơn á, tôi nói thầy mình mắc cỡ luôn á, tôi bỏ tôi đi chỗ khác tôi ngồi, thì mấy người kia lại mấy người kia mới tới, tôi hỏi thầy ông thầy đó làm gì mà ông sân si dữ vậy, ông la chứ vậy, tu hành kỳ cục vậy. À, thì tôi mới nói quý vị ơi, quý vị biết vàng không? Ông nói dạ biết chứ thầy. Tôi nói vàng á có hai loại, vàng giả và vàng thật. Vàng giả và vàng thật, khi vàng thật á thì đúc vào lửa, quý vị nghĩ sao? Ông nói đâu có cháy thầy. Nó đúng rồi, bởi vì nó là vàng thật á, cho nên gặp lửa nó chẳng những không cháy mà nó sẵn sàng uống theo cái muốn của con người. Tức là người ta làm nhẫn á, người ta bẻ cong nó lại, người ta làm bông á, người ta theo cái ý của con người, người ta làm dây chuyền, người ta làm tất cả mọi thứ, thì vàng không bao giờ phiền, cũng không bao giờ mất cái chất của vàng, đúng không? Nhưng mà vàng giả đưa vô là mất rồi. Cho nên nói cái ý này thì mấy chú hiểu không? Đúng, thầy nói đúng. Tôi nói nếu một người tu thật sự đó, là đệ tử Phật tu thật sự, thì mọi hoàn cảnh đó họ đều giữ được cái khẩu nghiệp để tu, giữ được cái thân để tu, giống như vàng mà thiệt mà vô trong lửa nhất định không cháy, tức là không bị thế gian làm cho mất cái phẩm chất của vàng của người tu đi. Cho nên đó, người tu đi đến đâu giờ gặp phải chuyện gì á thì họ cũng vẫn mang cái tâm an lạc mà đến mang mà tu. Cho nên mọi nơi đó thầy nhắc Phật tử một câu thôi, ở đây cũng vậy, thầy cũng mong quý vị nhớ câu này: mình là ai? Quý vị nhớ câu, đặt câu hỏi này giùm thầy ở trong đời sống lúc nào nha. Mình là ai? Người xuất gia cũng nhớ mình là ai, người Phật tử tại gia cũng nhớ mình là ai. Người xuất gia đó đặt câu hỏi mình là ai, mình là đệ tử xuất gia của Phật, mình có làm chuyện đó được hay không, mình có nói lời nói được hay không, mình có đi vào chỗ đó được hay không, mình có xài món đồ đó được hay không, mình có xử sự được vậy hay không. Cho nên người xuất gia lúc nào cũng nhớ đó, mình là tăng, là đệ tử xuất gia của Phật, cho nên làm như thế nào để mới đúng là lời Phật dạy. Thì mấy người đệ tử Phật cư sĩ tại gia cũng vậy chứ, phải nhớ mình là ai, mình là quy Phật rồi, mình là đệ tử Phật rồi, cho nên không thể nói lời nói mà làm cho người ta tổn hoại được, không thể làm hành động ác nhân để người ta chê cười Phật giáo được. Cho nên chính vì chỗ đó mà thầy nói chỉ cần một câu nhớ thôi, mình là ai. Quý vị nhớ giùm thầy ở trong đầu, ở trong cuộc sống của mình là ai, hãy nhớ lấy câu đó. Chúng ta là những người đệ tử Phật, dù tục gia hay dù xuất gia cũng là đệ tử Phật. Mà đệ tử Phật á là phải giống Phật nãy thầy nói rồi. Cho nên trên bước đường tu, cái thứ hai á thầy cần á là phải nhìn lại mình. Nhìn lại mình thì muốn nhìn lại mình để làm gì? Để trừ đi cái ngã của mình chứ, dẹp đi cái ngã, cúi đầu xuống mà tu, ghim đầu xuống mà học. Hồi tối thầy nói ở trên đó, chứ làm sao á trên bước đường tu? Bởi vì sao vậy? Mình vô chùa mình tu cho mình mà, mình đâu có tu cho ai. Cho nên á ở Việt Nam đó có nhiều Phật tử, thầy hỏi ủa sao không thấy tới chùa nữa con, nói rồi tới chùa gặp chuyện dày, gặp chuyện kia, gặp chuyện nọ. Thầy mới nói nè, người miền Nam có một câu nhé: giận lẫy là sảy cùi, giận không tới chùa, phiền não không tới chùa, lỗ ai? Bởi vì mình tu cho ai? Mình tu cho mình chứ mình đâu có tu cho người khác. Mà mình không tu cho chính bản thân mình á, mình lại tới tối ngày đi nhìn cái lỗi của người khác. Mà người xưa thì nói đó, chuyện mình thì tối mà chuyện người thì gì? Chuyện người thì sáng. Đó, chuyện ở trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã gì? Đã tường. Đó, cho nên cái này cũng ngủ nè. Cho nên là tối cho nên thầy có nói, thầy nói á, cái người mà đệ tử Phật á, mà muốn tu á, mà an lành á, thì đến chùa làm ơn bước qua cửa không môn mà đến, tức là mang tâm không á, mà đi vào đạo. Vô tới chùa đạo tràng rồi thì cố gắng nỗ lực mà tu, đừng có thị phi, đừng có đem chuyện thế gian vào trong đất Phật. Đây là đất chùa. Cho nên á, vào trong đạo tràng rồi á, thì cố gắng bước qua cửa không môn mà vô. Cho nên mang tâm không mà đi vào đạo, không hí luận nè, không có nhìn lỗi của người nè, đó rồi không chê bai Phật pháp nè, tất cả mọi cái đó mang tâm không mà vào. Thì vào đến rồi đó thì dùng phương tiện, tức là tụng kinh nè, niệm Phật nè, đó rồi đó là sám hối nè, lễ Phật nè, tất cả cái này bỏ vào phương tiện, đi qua cửa phương tiện môn. Tức là có đi qua không môn, dùng phương tiện môn thì lo gì không qua giải thoát môn. Tức là bước qua cửa giải thoát an lành, thấy không? Cho nên người đệ tử Phật chúng ta thấy càng tu như vậy đó thì đời sống ta càng an lành. Mặc cho thế gian làm gì đó, chúng ta không có ảnh hưởng gì hết. Chúng ta thấy không? Còn nếu không á, hôm nay người này làm cho mình buồn, ngày mai người khác làm cho mình buồn, thầy nói xin lỗi nghe, chết xuống lỗ vẫn còn buồn. Chết xuống lỗ vẫn còn buồn, đúng không? Thế nên cái buồn thế gian này thì làm sao mà chúng ta thấy là hết người được. Cho nên vì thế đó, cái thứ hai thầy cần á, là nhìn trở lại bản thân của mình, coi mình nghiệp lực như thế nào. Và cái thứ ba đó mà thầy cần hơn nữa đó, thì thầy bảo là gì? Không hí luận Phật pháp, nhất định không hí luận nhé. Không ý luận Phật pháp có nghĩa là gì? Không chê pháp này thấp, pháp kia cao, pháp này đúng, pháp kia sai. Cho nên thầy nói nhiều nơi bảo là cái người tu Phật cùng là đệ tử Đức Phật hết, cùng một gốc. Mà bây giờ người tu Tịnh Độ á, lại chê thiền. Người chư thiền á, thì bảo là tu Mật Tông không đúng. Người tu Mật Tông bảo là thiền với Tịnh Độ mà tu cái gì. Cho nên á, người tu như vậy á, thì cái giữ lấy cái ngã của mình. Đức Phật bảo là gì? Kiến chấp. Tức là chấp chặt cái của mình là đúng. Trên đời này Đức Phật nói giáo lý chánh pháp ta còn bỏ, thì là huống gì là tà pháp. Tức là Như Lai dạy chúng ta đó, giáo lý Ngài nói là phương tiện. Bây giờ ta không hiểu cái đó, ta chấp cái đó là cứu cánh. Tất cả các pháp môn đều là phương tiện. Cho nên nãy thầy nói một câu đó, nhớ nè. Y nghĩa bất y ngữ, tức là hiểu được giáo nghĩa, đừng nói căn cứ vào trong cái chữ nghĩa chữ. Cho nên á, bất cứ cái kinh nào của Đức Phật chúng ta đều có tu được hết. Nhưng cái quan trọng, cái mà thầy cần ở đây, cái thứ tư á, là bảo là gì? Là trạch pháp. Tức là hãy lựa chọn một pháp môn phù hợp với mình. Mà muốn lựa chọn pháp môn á, thì căn cứ trên ba điều dùm thầy. Thứ nhất là gì? Là căn cơ của mình coi có phù hợp với pháp môn đó không. Hay nói một cách cụ thể là mình có ăn được cái món ăn đó hay không. Thế mình không ăn được món ăn đó mà mình ăn đó là nguy hiểm này. Cái thứ hai bảo là phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với sức khỏe chứ. Cho nên thầy mới nói là tại sao chùa thầy ở trong một con hẻm xe không vô được mà rất là đông, ai cũng ngạc nhiên, ai cũng thấy là một cái dấu hỏi là ngạc nhiên. Thầy mới nói tại mọi người chưa hiểu mới ngạc nhiên, chứ còn hiểu rồi thì không ngạc nhiên. Bởi vì ở đó thầy phân cấp độ đàng hoàng chứ không giống như chùa khác. Cách đây khoảng 10 năm thầy đi học về rồi đó, thì thầy bắt đầu có một cuộc cải cách toàn bộ trong chùa. Thầy nói với hòa thượng á, thầy giao chùa cho con, thầy giao quyền cho con thì thầy nên giao hết cho con sẽ cải cách lại. Chứ thầy mới nói đó, thầy nói xin thưa con về con thấy chùa mình Phật tử tu một lần á, bác con trai một ngày chủ nhật á 700-800 người, con rất là mừng. Nhưng xin thưa toàn là bệnh hoạn già nua không, cho nên bảo là bệnh hoạn già nua. Đạo Phật như vậy thì không phát triển được rồi. Cho nên á, nhiều lúc á, thầy mới nói đó, quý hòa thượng kêu thầy qua học xong giờ giúp giáo hội. Thầy nói thẳng là con nói quý hòa thượng đừng buồn, giáo hội Phật giáo Việt Nam á, mà nếu không cải cách á, thì 10 năm, 20 năm nữa sẽ gặp phải hoàn cảnh bảo là già rồi. Thế nên nhìn Phật tử trong chùa không có giới trẻ nằm đâu. Cho nên từ chỗ đó hòa thượng giao rồi đó, thầy cải cách toàn bộ hết. Thầy phân công ra với mấy chú đó, từ 7 tuổi cho đến 15 tuổi đó, là các em này sinh hoạt khác. Cho nên nó theo bà nội bà ngoại nó tới chùa, nó tới chùa Nam Mô A Di Đà bà dạ ra ta dạ ta dạ được dạ ta ủa con hiểu chán gần chết đi. Giới trẻ mà ngồi một chỗ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi cái nó nghẹo quá nhìn thấy thương luôn á. Bởi vì nó không có phù hợp với bản chất của nó, trẻ nó phải vận động đúng không. Cho nên thầy phải nói giao cho một người nào mà có cái năng khiếu chơi với mấy em, sinh hoạt với mấy em, vui chơi với mấy em, tức là làm sao mà để nó đánh thức vào trong tâm lý đó. Nhưng mà từ bắt đầu từ 15 tuổi á, cho đến 35 tuổi thì lớp này lớp sinh viên mà hiện nay thầy đang là người nắm giữ nhiều nhất ở trong nước, chưa ai nắm giữ gì mà thầy. Đấy, cho nên bảo là thầy tổ chức rất nhiều hội trại là 3-4 ngàn sinh viên cho các em chứ. Cho nên thầy dạy nó về đạo lý hiếu nè, rồi môi trường nè, rồi tất cả ý thức sống như thế nào để xứng đáng là một công dân tốt, một cái người Phật tử gương mẫu ở trong nhà Phật. Cho nên á, chính vì vậy mà chúng ta thấy là sức bật của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay ai về nước cũng cảm nhận được là giới trẻ hiện nay tu rất là nhiều, đúng không? Cho nên người nào mà từ 35 tuổi cho đến 60 tuổi á, là thầy có một cái lối tu khác. 5:30 sáng những vị này đến tụng một thời kinh, xong rồi đến 6:15 về đi làm. Về đi làm chứ cái khóa tu này là khóa tu ngày chủ nhật á mới dành cho họ. Cho nên á, còn vị nào từ 60 tuổi trở lên á, thì thầy bảo mấy thầy đó là làm hồ sơ chuyển hộ khẩu. Sao mấy người kia hỏi sao kỳ với thầy, tôi nói sao kỳ em ơi, 60 năm cuộc đời hết rồi. Cho nên bây giờ quỹ đạo thời gian còn ngắn lắm, cho nên lúc bây giờ làm hồ sơ chuẩn bị hết chuyển hộ khẩu chuyển hộ khẩu chứ chuyển về bên kia thế giới tay phương cực lạc. Mà muốn chuyển á thì bây giờ phải làm gì đây? Muốn chuyển là phải tu, chuyển là phải tu chứ. Cho nên cần phải chuyển, mấy thầy chỉ làm hồ sơ thôi, nhưng mà quý Phật tử phải đăng ký đi theo diện HO ông bà đó, tới diện đoàn tụ mà đó. Cho nên lúc bây giờ phải chuyển hồ sơ cho họ mà bên đây mình chuyển thì bên kia mới nhận được. Cho nên lúc bây giờ phải tạo mọi điều kiện để Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ, vừa niệm Phật, vừa làm phước, vừa tụng kinh, tất cả mọi cái công đức làm cho người Phật tử tu cho lẹ lên. Bây giờ thời gian mình còn đâu có nhiều nữa, quỹ thời gian còn trên cuộc đời này rất là ngắn, cho nên làm sao để khuyến khích họ tu. Như vậy thì người trẻ cũng tu được, người trung niên cũng tu được, người công chức cũng tu được, người già cũng tu được. Cho nên họ tập trung lại chùa rất là đông. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói với quý Phật tử, mà mấy thầy mà mỗi lần mà bồi dưỡng trụ trì, thầy mới nói nếu không làm được như vậy thì các chùa khó mà thành tựu. Thầy mới nói là tất cả các chùa làm sao để chú trọng đến cái thanh thiếu niên Phật tử giùm thầy, chú trọng đến giới trẻ giùm thầy. Đây là những người kế thừa đất nước và cũng là những người kế thừa Phật pháp của chúng ta. Cho nên làm sao phải xoáy sâu vào giới trẻ tu được, người già tu được, có cái của người già. Cho nên chính vì chỗ đó mà đạo Phật đem lại đời sống chúng ta tốt chứ. Cho nên trình chỗ này thầy mới nói là làm sao chúng ta mỗi người tự tu ở trong lòng mình và dẹp đi cái ngã của mình. Chính vì thế mà thầy mới nói kinh Pháp Hoa bảo là cái phẩm mà thầy đặc biệt quan tâm nhất ở trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa 28 phẩm đúng không? Nhưng đối với thầy phẩm thứ 12 là phẩm quan trọng nhất. Phẩm đó là phẩm mà đem lại cho thầy một đời sống tu hành mấy chục năm nay. Mặc dầu kinh Pháp Hoa là thầy tụng hết, nhưng phẩm thứ 12, tại sao mọi người hỏi tại sao vậy? Thế nên Hòa Thượng Trí Quảng hỏi thầy chứ, tại sao con lại chọn phẩm thứ 12? Thầy mới nói đặc biệt ở phẩm thứ 12 có nhiều cái mà ứng dụng trong đời sống tu. Cái phẩm này đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận là đầu tiên là nói về tiền thân của Đức Phật. Tiền thân của Đức Như Lai là một ông vua. Ông vua. Nhưng mà ông vua này ổng vì cầu Phật pháp cho nên ổng mới thông báo cho toàn trong nước. Ai có chánh pháp của Phật đại thừa đó thì nói cho ổng rồi đó, ổng sẵn sàng bỏ ngôi vua, tức là sẵn sàng nhường ngôi lại luôn và sẵn sàng làm tôi làm mỗi cho người này. Làm tôi làm mỗi cho người này. Cho nên lúc bấy giờ tiên nhân Trường Thọ đến nói với ông là tôi có đại thừa diệu pháp liên quan, nếu bệ hạ đúng ý theo tôi, phục vụ cho tôi thì tôi xin nói. Bây giờ ông vua bỏ ngôi vua, lập tức bỏ ngôi vua đến hầu hạ cho tiên nhân, thậm chí lấy cái thân mình làm tòa cho ông tiên nhân này ngồi. Như vậy thì chúng ta có làm được không? Một ông vua bây giờ xuống hầu hạ cho người dân bình thường, chúng ta nhìn kỹ. Cho nên mà đi mấy bữa nay thầy mới nói ở bên Âu Châu này hay là ở bên mấy nước, thầy thấy những vị lãnh đạo sao mà thấy và không thể coi được một cái đưa trên mạng ấy, thầy tôi thấy cái ông tổng thống Mỹ ông Obama đấy, ông đi lên máy bay mà ông đi làm sao biết mà ông quên bấm bấm điện thoại ông lên máy bay thì thôi, ông là tổng thống mà hay làm gì ông. Ông thấy ông lính ở dưới này đứng chào nè, ông không có để, nhưng mà ông lên rồi đó ông sực nhớ lại, ông trở xuống ông ôm người lính này rồi ông đứng ông chào người lính này, ông vỗ vai người lính này xong ông mới đi lên máy bay. Đó, chúng ta thấy không? Mình thấy người ta làm lớn, người ta làm tổng thống chứ không phải chuyện mà đơn giản, nhưng mà đối với một người lính ở dưới thôi người ta lại dùng cái hành động như vậy. Mình thấy không? Để thấy ngay chỗ này mình mới nói là, cho nên ngay chỗ này cho thầy một cái bản ngã, bằng một cái bài học của ngã. Cái ông Ngọc ông vua đang ngồi ở trên ngai vàng như vậy, nhưng mà bây giờ bỏ tất cả mọi thứ hết để lấy cái thân mình, kể cả làm cho người ta ngồi, mình làm được không? Ngay chỗ này là chúng ta nhìn đi, cái này là thầy mới nói là chi diệu nè. Trong khi ta là người như thế nào mà lại đẩy cái ngã ta lên. Cho nên thầy thường nói với mấy thầy trong chùa đó, con ơi, thầy tu trong chùa là đi ăn xin, chứ có gì đâu. Thầy tu trong chùa là làm dâu trong họ, chứ có gì đâu. Cho nên là tối này kể với thầy tâm trí nghe nè, nói thầy ở chùa thầy đang lâm khâm làm đó. Cái có một cái chú cư sĩ, một chú Phật tử tới, ông hỏi thầy chú ơi chú, nói thầy trụ trì có nhà không? Thầy nói có, ở đây có 2 trụ trì luôn. Ông nói được ông không, ông muốn gặp ông nào? Ông nói ủa, chùa có 2 trụ trì luôn à? Tôi nói đúng, 2 trụ trì luôn. Ông nói được ông không? Ông nói ủa, không có nói được mà cũng làm trụ trì nữa hả? Đúng rồi, không phải là không nói được mà không muốn nói. Mà còn cái ông nữa là ông nói bây giờ ông gặp ông nào, ông nói vậy thôi cho tôi gặp ông nói đi. Thì thầy nói được rồi, thôi mời chú vô ngồi uống nước đi, rồi tôi vô tôi kêu thầy trụ trì. Thì thầy vô thì mặc áo xong đàng hoàng rồi rửa tay rồi ra, thầy hỏi chú đến gặp thầy có chuyện gì. Ông nói không, tôi gặp thầy trụ trì. Thầy nói tôi là trụ trì. Ông nói hả? Hả một tiếng lớn nè. Ủa có chuyện gì không? Ông nói trụ trì mà làm như cu ly không? Thầy mới nói thì trụ trì là cu ly chứ có gì đâu, trụ trì là khất sĩ mà, khất sĩ là cu ly chứ có gì đâu, làm dâu trong họ mà. Phật tử cần ma chay thì mấy thầy làm ma chay. Phật tử cần giúp đỡ bệnh hoạn thì mấy thầy giúp đỡ. Phật tử cần nghe pháp thì mấy thầy giảng giáo lý, đúng không? Phật tử cần cái gì thì mấy thầy đáp ứng cái đó. lại nói thầy ơi giờ con cần cái này, con cần thì thầy giúp. Nó đơn giản đâu, giờ tụi con có gạo ăn, giờ tới chùa xin gạo được, thầy cho gạo. Nó đâu có gì đâu, bảo là cần cái gì thì mẹ thầy đáp ứng cái đó. Như vậy thì không có làm dâu trong họ làm gì đấy. Thấy chưa? Cho nên bảo là trên á, thì cầu Phật để tu giáo lý giải thoát. Nhưng mà dưới á, thì phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho mọi người. Bảo là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh, chứ có gì đâu hơn nữa đâu. Mình thấy có gì đâu mà hơn cái ngã đâu, mà bảo là người này mình cái ngã mình lớn. Cho nên thầy mới nói với chú, vô trong chùa rồi thì làm ơn cắt cái ngã giùm thầy, dẹp cái ngã giùm thầy mới tu được. Cái ngã lớn quá thì không tu được. Nãy thầy nói xong sao tu. Cho nên nhìn thấy cái ông vua này nè, chúng ta thấy bỏ cái ngai vàng xuống để làm phục vụ cho dân. Và cái người nữa gần nữa chúng ta thấy nhìn lại, thì từ đây á, nhìn lại, bây giờ nhìn lại ai? Nhìn lại Đức Phật. Cho nên nhìn lại Đức Phật mình thấy Ngài có tất cả mọi thứ, đúng không? Ngai vàng, điện ngọc, tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng từ bỏ tất cả đi để rồi làm gì? Ôm bát đi sinh. Chúng ta thấy không? Hồi nãy đó, mọi người trong cung vua thì mọi người cung phụng Ngài hết lòng, kể cả vua cha cấp ba cái lâu đài cho ba mùa. Nhưng mà bây giờ từ bỏ hết tất cả cái đó để ôm bát đi sinh, bảo là khất sĩ, đi sinh thần dân của mình, xin ăn với mọi người. Rồi về rồi ngồi ăn chung với, nhiều lúc ăn chung với mấy đứa trẻ trăng trâu, nhiều lúc ngồi tâm sự với nó, nói chuyện với một người lái buôn qua đường, chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta nhìn chỗ đó, nhìn ở trong kinh Pháp Hoa rồi nhìn Đức Phật, bây giờ nhìn lại mình là cái gì? Nhìn lại mình là gì đâu? Cho nên từ đây đó làm cho thầy có một cái sâu sắc về kinh Pháp Hoa. Trên bước đường tu thầy không hề tranh danh với ai, cũng không hề làm gì bất cứ một ai. Báo là ngay cả người xưa Đức Phật còn hy sinh, rồi mới đây học lịch sử Đức Phật cũng vậy. Bây giờ trở lại đất nước của chúng ta, thầy nói này, một vị vua anh minh với Trần Nhân Tông, 20 tuổi ngồi trên ngai vàng, 15 năm ngồi kế nghiệp ngôi vua. Nhưng 15 năm này chúng ta coi, 15 năm mà ngài cầm vua đó, tức là làm vua đất Việt, thì đánh thắng một đế quốc hùng mạnh, cả thế giới đều phải khiếp sợ trước gió ngựa của quân Mông Cổ, đúng không? Mông Cổ bành trướng cả châu Á, rồi lấn sang cả châu Âu. Một đi tới đâu là mọi người khiếp vía tới đó. Nhưng qua đất nước Việt Nam nhỏ bé, một đất nước rất nhỏ bé thôi, thì bại binh bại tướng, đến nỗi thái tử phải rút vô ống đồng để chạy về Trung Quốc, đánh cho tan tác hơn 20 vạn bằng ba cái trận chiến. Như vậy thì chúng ta thấy đó, khi đạt đến đỉnh vinh quang như vậy đó, một người mà mới 35 tuổi mà mang vinh quang như vậy rồi đó, nhưng mà cuối cùng ngài làm gì? Ngài nói cho ta làm vua 100 năm không bằng ta làm tăng một ngày nữa, vì ta xem ngai vàng như đôi dép cách dưới chân vậy, bỏ. Cho nên giao lại cho con lên yên tử xuất gia. Cho nên thầy nhìn chỗ này, thầy mới nói là bảo là quá di diệu. Thầy bảo là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người không ai bỏ được. Loài người chúng ta đó có những cái khổ mà tối đó, thầy nói với thầy đồng chí bảo là nghĩ không thông, thấy không tường, buông không được. Mấy chữ này làm cho người ta khổ ở trong cuộc đời. Đó là nghĩ không thông, thấy không? Thấy không tường, buông không được. Cái này đấy, tức là chúng ta khổ đau gì cái này buông không được. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta thấy, nhìn lại cái đầu tiên của cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, thấy không? Rồi đến cái thứ hai đó mà cho ta học nó cái gì? Đề Bà Đạt Đa. Tức là Đề Bà Đạt Đa đó thì ai cũng biết đây là một người mà thường á bị người ta lên án, đúng không? Bị người ta lên án bảo là người hại Phật, đúng không? Nhưng mà chúng ta nghĩ đi, khi chúng ta nghe Đức Phật nói là người nào phạm trong năm tội ngũ nghịch, bảo là đọa vô địa ngục vô giác, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại học tăng, làm tăng Phật chảy máu, thì đọa vô giác địa ngục. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa mà có hai cái rồi, phá tăng và làm Phật chảy máu. Nhưng Đức Phật lại phú chúc cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Như vậy thì cái này có mâu thuẫn lời Phật dạy hay không? Cho nên làm cho thầy suy nghĩ rất là nhiều, và cuối cùng mới hiểu được ý nghĩa của Phật dạy. Đề Bà Đạt Đa đó không phải là người ác, không phải là người ác, nhưng quá tuyệt vời. Tuyệt vời ở cái chỗ là chúng ta coi, bây giờ mình hiểu thế gian nè, một tuồng hát hay một cuồng phim, quý vị thấy những người ác, quý vị có ghét không? Có không? Thầy nhớ hồi nhỏ đó, thầy có coi cải lương, bởi vì miền Tây là cải lương mà, cho nên họ đóng một cái tuồng cải lương đó là mẹ ghẻ con chồng. Ôi chú cha ơi, cái bà mẹ ghẻ bà đánh hai đứa con chồng. Mỗi lần mà hát, thầy biết ông ta giác đất, người ta trội lên. Trời đến nỗi mà cái ông bầu hát, ổng kéo màn, ổng nói xin lỗi bà con, đây là tuồng hát. Vậy mà khi kéo màn hát rồi, người ta trội nữa thầy. Đến hôm sau, bà đi ra chợ Phú Quốc, bà mua đồ, thì mấy người bán đừng bán cho con quỷ này, nó ác. nhưng mà thật tình là bà hiền khô ạ. Nhưng mà đóng cái vai, tức là bà đóng cái vai đó đó, tức là bà đóng một cái vai trò đó đó để cho chúng ta nhìn thấy. Cho nên từ cái ý này đó, thầy bảo là tại sao Đức Phật lại phó chúc cho Đề Bà Lạt Đa thành Phật? Bởi vì sao vậy? Bởi vì vở tuồng Đề Bà Lạt Đa đó quá ư là đạt. Quá ư là đạt, tức là làm cho người ta thấy rằng một cái người ác cùng cực như vậy đó nhưng vẫn thành Phật, tức là vẫn thành Phật bởi vì trong tâm họ có Phật tánh. Và cái thứ hai nữa, một cái bài học sâu sắc là gì? Ở đây dạy cho thầy là phiền não chính là bồ đề. Cho nên đó, nãy thầy nói khi chúng ta có cái bảo tháp ở trong tâm mình rồi đó, tức là hiện bảo tháp phẩm thứ 11 đó, nhận chân được ông Phật tánh sáng suốt rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta đi vào đời đó, gặp những người ác như Bà Đạt Đa, ta vẫn an nhiên, không hề phiền não, không hề buồn phiền, cũng không hề giận. Bởi vì ta có ông Phật trong lòng ta. Còn một khi ta không có ông Phật trong lòng rồi đó, thì gặp một chút phiền não ta cũng khổ. Bây giờ ta có ông Phật ở trong lòng, đó là Phật Đa Bảo, mở được cửa tháp này ra rồi, thấy được ông Phật này rồi đó, thì lúc bây giờ ta đi vào đời đó, gặp người ác như Bà Đạt Đa, thì ta vẫn xem họ là thiện tri thức. Cho nên Đức Phật nói là nhờ thiện tri thức để Bà Đạt Đa mà ta mau thành vô lượng tạng chánh giác, phải không? Cho nên á, từ chỗ này thầy nghĩ rằng nếu không có phiền não ở bên ngoài đó, ta không biết mình tu tới đâu, ta không biết mình tu tới đâu đó. Thầy có ông sư huynh, đây là bài học thực tiễn mà thầy rất là ngộ. Sư huynh trưởng của thầy đó là xin phép sư phụ thầy vô trong núi để tu. Tu rồi đó thì 6 tháng sau ông về, ông thăm sư phụ và ông nói với mọi người là bây giờ là ông là thoải mái, tự tại, ung dung, coi như không có cái gì có thể làm cho ông khổ hết. Không có cái gì mà trên đời này làm cho ông khổ hết trơn á. Thì không biết câu nói đó sao lọt tới tai sư phụ thầy. Sư phụ thầy ổng nói thế nào trơn á. Xong rồi, bữa đó ông mới kêu bây giờ mượn cái xà đạo của ông Bảy á, thầy chở con đi vô trong sư huynh con. Thì chở vô trong lúc đó, sư huynh thầy đang đi trên núi để kiếm củi, bây giờ ở trong hang đá mà. Cho nên lúc bây giờ hòa thượng vô đập tan nát hết, đập hết ba cái đồ của ổng, kể cả nồi cơm cũng đập luôn. Đập xong rồi lấy cục than viết lên vách đá ký tên hòa thượng. Xong rồi hòa thượng kêu về. Về rồi đó thì ổng đi làm củi về rồi đó, thì xin thưa là ổng về tới ngoài chùa ngoài này đó, tại vì xa lắm, đi bộ mà, từ ở trong đồi năm trong khu tượng mà đi ra là xa lắm. Về tới rồi đi vô á, hầm hầm không thèm nói gì hết, khó cửa thầy âm âm âm. Hòa thượng bên trong nói đứa nào cho bay. Nói dạ con nè, nói con là đứa nào, cái lên tiếng, nói con có chọc ghẹo như này không? Con đi theo thầy, con tu từ nhỏ lớn, con chưa có lỗi lầm gì hết, hôm nay con tu mà tại sao thầy phá vậy? Ông nói phá cái gì? Cái nói ơi, còn thầy vô thầy đập đồ con, thầy còn ký tên. Ông nói, ủa, vậy khổ sao con? Trước cho thầy nghe con nói cho mọi người là giờ không có gì làm cho con khổ hết. Bây giờ thầy mới đập có chút đồ mà lặn lội từ ở trong đó về đây, thôi con ơi, xuống ngủ đi. Tới chỗ đó là sư huynh thầy hiểu rồi, tới chỗ đó là tự nhiên sư huynh thầy hiểu rồi, không hiểu là bị hòa thượng nói cho nên xuống qua hôm sau xin với thầy thôi con vô núi nữa, thôi con vô núi nữa. Cho nên hòa từ chỗ đó hòa thượng thầy đã kêu năm anh em khuya lên để dạy, nó làm sao đó để tu hành chân thật chứ đừng như vậy, tức là cứ nghĩ mình là thì cái chỗ này cái ngã mình còn mình thấy, cho nên tính gì chỗ này mà thầy mới nói là nếu không có khảo chướng bên ngoài thì nhất định chúng ta không biết mình tu tới đâu hết. Thường cho nên trong gia đình thầy mới nói đó, quý vị đi tu làm sao mà những người thân trong gia đình mình, vợ chồng, con cái xác nhận mình là người tu trước đi cái đã, rồi mọi người xung quanh mình xác nhận mình là người tu đi cái đã, thì quý vị tu đúng. Còn quý vị đi tu á mà người thân của mình, bạn bè xung quanh mình chưa có nhìn mình là người tu thì xin thưa ta chưa tu, thật sự là ta chưa tu, ta có nói gì đi nữa cũng chưa tu. Bởi vì á, thể hiện ra bên ngoài lời nói, thể hiện ra bên ngoài hành động mà mọi người nhìn vào đây á, người ta không có gần mình được, người ta không có thể quan hiểu cho mình được, tức là cái ngã của mình lớn quá rồi. Cho nên ngay chỗ này thầy bảo là Đề Bà Đạt Đa đó là một người phải nói là quá ưu tuyệt vời. Cho nên vì thế mà đi vào trong đời sống á, thầy gặp rất nhiều người chỉ trích, chê bai, nói xấu tất cả mọi thứ, thầy xem những người này là những người thiện tri thức, nhờ họ đó mà thầy đánh giá được mình đang ở đâu, mình tu tới mức độ nào rồi, có nhẫn chịu được không, có vui vẻ được chưa, có gặp hoàn cảnh như vậy mình có bốc đồng không, vân vân, tất cả mọi thứ. Cho nên thầy không giận họ mà ngược lại thầy nhờ họ để kiểm tra thầy, nhờ họ kiểm tra coi thầy đang ở đâu, cho nên thầy tâm đắc với cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. À, chúng ta nhìn kỹ thôi. Cho nên chính vì vậy á, đến một cái nhân vật thứ hai đặc biệt ở trong đây đó là Long Nữ. Chúng ta thấy ông Long Nữ lúc bấy giờ ngài Trí Thích Bồ Tát gọi về bên kia thì Đức Phật bảo là chờ đi, một chút nữa văn thù sư đội Bồ Tát về gặp nhau hỏi thăm rồi hãy về. vừa nói dứt lời thì đại trí văn đồng sư lợi bồ tát ngồi qua xe ngàn cánh từ dưới biển bay lên, tức là bay lên đến chỗ hai đức phật lễ lại xong rồi. Thì ngài Trí Tích hỏi đó, ông giáo hóa ở cung đồng dịp đó thế nào? Thì ngài Văn Thù bảo là ông chờ giây lát đi rồi ông sẽ thấy. Thì ngay tức thời hàng vạn, hàng triệu, hàng trăm triệu, ức triệu Bồ Tát từ ở dưới biển đó ngồi qua sen bay đến ý kiến ngài Đức Phật. Cái số lượng Bồ Tát này không thể tính đến được. Cho nên lúc bây giờ ngài Trí Tích hỏi ngài Văn Thù, ông ở dưới cung đồng đó, ông nói cái gì mà chúng sinh giác ngộ như vậy? Thì ngài Trí Tích bảo là tôi, ngài Văn Thù bảo là tôi chỉ nói kinh Pháp Hoa thôi. Đó thì ngài Trí Tích hỏi như vậy thì có ai liễu ngộ được kinh Pháp Hoa không? Thì ngài Trí Tích và ngài Văn Thù bảo là có, con gái của Long Dương mới có 8 tuổi nhưng chứng ngộ kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ á, ngài Văn Thù sư lợi Bồ Tát nói xong á, thì ngài Xá Lợi Phất bảo là thưa bạch Bồ Tát, tôi không tin, bởi vì tôi thấy Đức Như Lai trải qua từ vô lượng kiếp tu hành còn chưa chắc gì mà bỏ thân mạng đắc thánh quả. Hôm nay một người nữ mà là một con rồng cái nữa, tại sao lại được thành Phật? Người nữ có 5 cái không được làm, kể cả ma dương mà họ không được làm, thì hà huống gì được làm Phật. Thì lúc bấy giờ Long nữ xuất hiện thì lúc bấy giờ Long nữ có Diên Minh Châu, Long nữ dâng cho Đức Phật. Thì Long nữ mới hỏi ngài Xá Lợi Phất vậy, tôi dâng Minh Châu cho Như Lai, Như Lai thọ nhận, ông thấy việc này có nhanh không? Ngài Xá Lợi Phất bảo nhanh. Long nữ nói rằng lấy cái sức thần thông của ông ra, coi tôi thành Phật còn nhanh hơn chỗ đó nữa, xẹt một cái biến thành nam tử và thành Phật ở nước vô cấu. Cho nên chúng ta thấy đọc tới đây đó, chúng ta thấy cảm động vô cùng. Cảm động vì sao vậy? Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, không ai là không có Phật tánh. Bởi vì mình nhìn hình ảnh này là hình ảnh Long nữ là ai? Là một con rồng. Một con rồng là một trong bát bộ, đúng không? Mà một con rồng cái mà được thành Phật. Cho nên mình nhìn con người không? Đức Phật nói tất cả con người ác đều được thành Phật chứ, đừng nói chỉ là người nào, không phân biệt là nam hay nữ. Cho nên cái này làm cho thầy nhớ lại Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Tức là Lục Tổ Huệ Năng từ xa xôi tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để học. Khi nhìn thấy rồi đó, tức là Ngũ Tổ nhìn thấy Lục Tổ rồi đó, thì Ngũ Tổ hỏi chứ ông đi đâu? Nói dạ con đến con lễ hòa thượng để con học. Hỏi học làm gì? Nói dạ con học lòng Phật. Đó thì Ngũ Tổ mới bảo là ông là dân mang đi mọi rỡ mà học làm Phật cái gì? Đó thì Lục Tổ nói dạ bạch hòa thượng, người thì phân biệt cái nam hay bắc, nhưng Phật tánh thì không phân biệt bắc hay nam. Chúng ta nghe cái câu đó đáng không? Rất là hay. Người thì có phân biệt trai hay gái, phân biệt nam hay bắc, nhưng Phật tánh thì không phân biệt bắc hay nam, không phân biệt trai hay gái. Người nào nỗ lực tu hành nhiều thì người đó giải thoát nhiều trong giáo lý nhà Phật. Cho nên thầy mới nói đó, hai cái giới mà chúng ta thường thấy, xuất gia và tại gia. Xuất gia đó với tại gia khác nhau ở cái chỗ nào quý vị biết không? Giới luật thôi và đời sống thôi, chứ còn chuyển biến mà tu hành ở trong tâm thức của mình đó, thì hai người giống nhau chứ. Hai người này giống nhau, người nào dù cư sĩ tại gia nhưng nếu nỗ lực tu hành thì chúng ta cũng có được an lành chứ. Dù người tại gia nhưng mà chúng ta không có tinh tiến thì nhất định cũng phải chịu. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên ngay chỗ này thầy mới nói là trên bước đường tu cái phẩm này là mang lại cho chúng ta một cái giá trị lớn. Tức là người Long nữ còn thành Phật không chỉ là mình. Cho nên vừa đó cũng cố niềm tin đối với thầy là tất cả mọi người đều sẽ thành Phật. Tức là cho nên lúc bấy giờ đó mang cái bài học này đi vào đời, thầy nhìn tất cả mọi người là Phật. Tức là Long nữ còn thành Phật không chỉ là có người. Cho nên thầy nhìn mọi người là Phật, mà chính mọi người là Phật á, thì thầy không dám xúc phạm. Bởi vì thầy học theo hạnh nguyện của ai? Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Bảo là tôi chẳng dám khinh quý ngài. Quý ngài đều xá thành gì? Thành Phật, thường bất khinh Bồ Tát. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói là từng phẩm kinh Pháp Hoa dạy cho chúng ta những cái điều rất là an lành ở trên cuộc đời. Tức là một người như vậy nhưng làm cho ta có một cái suy nghĩ. Vì thế mà thầy phải nói là chúng ta tụng một bài kinh, chúng ta tụng một đoạn kinh, chúng ta phải hiểu bài kinh đó áp dụng. Cho nên thầy nói thí dụ này, ở đây có quý vị nào thuộc Bát Nhã không? Có đúng không? Đừng nói với thầy là không thuộc nha. Đừng nói với thầy là không thuộc Bát Nhã nha. Tụng kinh xong là mai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Ngụ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Cầu Áp. Hỏi thuộc không? Dạ thuộc. Hỏi hiểu không? Hồng. Rất là vui. Hỏi thuộc không? Dạ thuộc. Hỏi hiểu không? Hồng. Không hiểu sao tu? Có thể là nó không hiểu, giống như là thầy trong chỉ nói không hiểu lắm tu được rồi. Cho nên thầy mới nói chỉ cần một câu này thôi. Chúng ta tụng Bát Nhã chỉ cần câu này thôi đủ rồi. nhiêu đó mà tu là cả cuộc đời con biết tu chưa? Bảo là gì? Quán tự tại Bồ Tát. Tức là hai nghĩa, một nghĩa nói về Bồ Tát Quan Âm, một nghĩa nói về Bồ Tát của chúng ta. Tức là Bồ Tát của chúng ta đó mà muốn tự tại trên cuộc đời này. Tức là Đức Phật nói người nào muốn làm Bồ Tát, muốn tự tại trên cuộc đời này thì người đó phải làm một việc là gì? Hành thâm bát nhã, tức là có trí tuệ đó. Tức là bát nhã là trí tuệ, học cho bằng được trí tuệ. Để làm gì? Để nhìn. Để nhìn, bảo là chiếu, soi, kiến là thấy. Tức là nhìn cho bằng được, mà nhìn được cái gì? Năm uẩn. Năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy chưa? Sắc chất là cái thân của ta. Tức là bảo nhìn cho rõ cái thân của mình. Hồi tối này có nói ở trên đó, chúng sinh khổ đau là bởi hai thứ chấp. Chấp vào cái thân của ta là thật, bảo là nội chấp. Mà một khi nội chấp xuất hiện thì ngoại chấp có. Tức là chấp các pháp bên ngoài đều là thật. Hay ở trong nhà Phật gọi là ngã chấp hay pháp chấp. Hay cái thứ chấp này á, mang lại chúng sinh khổ đau. Cho nên có nhiều người bảo chúng ta đó, cái thân mình là thật. Cho nên thật rồi đó, thì chúng ta thấy thầy thường nói đó, sống trong mộng, cười với mộng, ngủ với mộng, mơ với mộng, chừng nào thức tỉnh mộng thì mới cười dở mộng. Chúng ta thấy thầy nói nè. Cho nên chính vì vậy mà thầy mới nói nè, tức cười con cái là chúng sinh không hiểu được cái thân, cho nên lấy cái ngọn chứ không phải là lấy cái gốc. Thầy mới nói cái gốc á, là hãy nhìn cho kỹ. Cái thân của chúng sinh kết hợp bởi đất nước gió lửa, tuân theo quy luật tất yếu là sanh già bệnh chết. Ở ngoài á, thì bảo là thành trụ hoại không, hay sinh trụ dị diệt. Xuân á, thời tiết thì có xuân hạ thu đông. Chứ bây giờ á, mà muốn trẻ mãi làm sao trẻ được. Cho nên á, dùng đủ mọi mỹ phẩm á, sáng ngày con cái là mở mắt ra là tức là thầy mới nói là chết, nó lấy giả rồi. Tức là cái thân mình á, cho nên thầy thường nói là vui á, thầy mới nói lấy một người hoa hậu đẹp cực kỳ ở trên thế giới này, à, đẹp thiệt là đẹp nhất trên thế giới này đó, và lấy một người xấu mà theo như nha Việt Nam mình bảo là xấu như thì nở, xấu như là của chiếc hèo vậy đó, không hay là xấu như Trung Du Diệm vậy đó, để hai người này gần kế nhau. Nếu người có tu á là người ta cười, nếu mà những người không tu á, không hiểu đạo á, thì người ta trề môi, ta bảo so sánh cái kiểu khập khiễng. Nhưng ở đây người có tu á thì bảo là gì? Lột ra cái lớp mặt đó dùm đi. Tức là lột sơ xuống cái lớp mặt đó dùm. Thì hai người này giống nhau không? Giống nhau. Máu, mủ, ruột, non, tim, gan, vèo, phổi gì, hoàn toàn giống nhau. Cho nên thầy mới nói á, hoa hậu chết á thì cũng sình, ông vua chết á thì cũng sình, thằng ăn mày chết á thì cũng sình, ai chết thì cũng sình hết. Chết đi dầu cho hoa hậu đẹp đi, để 3 ngày cũng sình lên. Cái hàng ăn mày chết 3 ngày cũng sình lên, ông vua chết 3 ngày cũng sình lên. Cho nên thầy rất là tâm đắc với cái câu sám ở trong nhà Phật bảo đó: thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một lò. Tất cả đều vô. Dầu thông minh tài trí anh hùng gì bất kể. Cho nên đó, lúc bây giờ mà thầy mới nói đó, khi mà xem cái bộ phim mà Tam Quốc diễn nghĩa đó, thì mấy thầy xem cười, nhưng mà riêng với thầy là thầy rất là tâm đắc với Lào Quang Trung. Bởi vì Lào Quang Trung viết rất hay cái bài trước khi đi vào trong phim, thầy thấy không? Trường Giang cuồn cuộn trải về đâu, mấy lớp sóng xô mấy đợt anh hùng, ngẫm đầu lại nhân tình thế thái, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Cho nên người ta xem nhân vật, chúng ta thấy không? Mỗi một nhân vật trong đó tài trí như Khổng Minh, cuối cùng rồi sao? Rồi á, là mưu đồ lược như là kiểu Tào Tháo, cuối cùng rồi sao? Thấy không? Cho nên chúng ta nhìn kỹ đi. Rồi á, là hung và rồi ích kỷ như Chu Du, để cuối cùng rồi sao? Cho nên thầy mới rút ra một cái bài mà thầy để ở bên chùa, thầy đã bảo là mỗi một nhân vật như vậy ở trong Tam Quốc diễn nghĩa đó, là một cái gót chân an sinh của từng người. Một gót chân an sinh của từng người. Thầy bảo là gót chân an sinh của từng người một, tức là điểm yếu của từng người. Chu Du chết vì quá hẹp hòi ích kỷ, thầy thấy không? Đến nỗi ganh tị ngửa mặt lên học máu mà chết, bảo là gì? Trời sanh chu sao còn sanh lượng, chết ở trong uất hận, chết ở trong mà thấy lúc nào mình cũng hơn người khác hơn. Còn Tào Tháo chết vì đa nghi, nghi ngờ đúng không? Chết vì đa nghi. Còn có những người chết vì tự cao tự đại, tức là nghĩ ta đây là ngon, không ai làm gì được ta chứ, thầy thấy không? Cho nên cuối cùng chết. Cho nên tôi mới bảo là mỗi một nhân vật như vậy cho ta một bài học thật sự trên cuộc đời, một phản ánh mỗi cái tật xấu của mỗi con người mà thầy dùng bảo là gốc chân axit. Cho nên thầy mới nói là coi một bộ phim hay coi một tuần cải lương cũng vậy. Nhất là ngay chỗ này thầy nói coi về Tây Du Ký. Quý vị có coi Tây Du Ký không? Quý vị hiểu không? hiểu không? Làm sao hiểu được? Thật sự thầy nói quý vị, Tây Du Ký là một cái bộ phim, nếu mà quý vị hiểu được thầy nói quá ư là tuyệt vời, thật sự quá ư là tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Phản ánh toàn bộ giáo lý nhà Phật, tất cả phim đó phản ánh về nhà Phật mình hết, chứ không phải nhân vật Trư Bát Giới làm gì có, nhân vật Ngộ Không làm gì có, nhân vật Sa Tăng làm gì có, yêu ma quỷ quái làm gì có, không có. Nhưng mà với cái sự sức hiểu biết, sự giúp đỡ của Tam Tạng á, mà Ngô Từ Ân viết thành tác phẩm. Khi ông lập được cái nhật ký của Quyền Can Bảo là Đại Đường Tây Nhật Ký, ông viết chúng ta thấy phản ánh rất là sâu sắc. Thầy lấy nhân vật để chúng ta hiểu này, ví dụ như bảo là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không này quý vị thấy xuất phát từ đâu? Từ đá. Cái này chỉ có Ngô Từ Ân sanh thôi, chứ trên đời này không bao giờ có. Có đá mà sanh ra khỉ, quý vị có thấy bây giờ chưa? Khỉ sanh ra khỉ chứ bây giờ ai mà đá sanh ra khỉ. Nhưng mà con khỉ này độc chiêu lắm ạ. Con khỉ này nó lên tới Ngọc Hoàng, nó xuống dưới Đông Cung, nó đi tận tất cả mọi nơi nó đều đi được hết á. Nhưng rồi cuối cùng Ngọc Hoàng phải phong cho nó một cái chức làm gì? Giữ ngựa. Đó là bậc Mã Ôn. À, bậc Mã Ôn đúng không? Cho nên bảo là tâm viên mà ý mãn. Đó chính là ý thức thứ sáu của chúng ta. Tức là bảo là tâm viên ý mãn, tâm như con gì, con vượn, tức là con khỉ đó, mà ý như con ngựa, tức là ông giật con khỉ mà giữ con ngựa. Quý vị có nhận ra chỗ này không? Tức cười nè. Nhưng mà ông giật đặt đúng. Cho nên dầu tinh khôn cỡ nào đi nữa vẫn không thoát được. Cho nên bảo là muốn trị được cái tâm của chúng ta đó, muốn cái tâm của chúng ta mà yên á, thì phải dùng kim cô, tức là dùng giáo lý của Phật á, dùng giáo giới của Phật để mà khắc chế lại, thì chúng ta mới có thể định được. Cho nên khi mà đeo được dòng kim cô rồi đó, thì bây giờ sư phụ đặt cho một cái tên là gì quý vị biết không? Không phải tên Điên Đại Thánh, mà đặt cho cái tên là gì? Ngộ Không. Ngộ Không có nghĩa là cái người nhận chân ra được cái không của muôn pháp, nhìn được cái không của muôn pháp, thấy cái không muôn pháp giả tạm mà có chứ không thật có. Cho nên cái này Đức Phật bảo là nhìn cái thân của mình có thật hay không. Cho nên á, người ta chúng ta thấy là với con mắt của Ngộ Không á, yêu ma quỷ quái thì nhìn được hết. Cho nên nếu cái người nào mà tu mà quán thấy được mà năm uẩn là giai không rồi đó, thì người này bảo là gì? Độ. Độ là khéo vượt qua, tức là người đó vượt qua được mọi cái gì? Nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua được mọi khổ đau trên cuộc đời. Đó, thấy chưa? Cho nên thấy được cái thân mình là giả nè, thấy được cảm thọ là không thật nè, đó, rồi cái tưởng trong lòng mình là cũng không đúng. Đó, cho nên thầy thường nói với mọi người đó, tới nhà của một vị đó buồn, nhớ lại gì đó buồn, thầy mới nói con ơi, Đức Phật dạy ở trong kinh là gì? Con không hiểu rồi, con quy y nay mười mấy năm mà không hiểu. Thầy bảo là quá khứ là cơm thiêu, tương lai là gạo sống. Chỉ có cơm nóng ở chỗ này không chịu ăn. Thầy mới nói ngồi nhớ về quá khứ là cơm thiêu rồi. Tức là quá khứ là cơm thiêu, mà tương lai là gạo sống bởi vì chưa nấu. Cái cơm chính đây chỗ này hiện tại nè mà không chịu ăn, tức là giáo lý Đức Phật ngay đây mà không tu. Thấy không? Mà ngồi mà mơ tưởng cái kiểu đó. Cho nên vì thế trong Bát Nhã Đức Phật nói cái gì? Bảo là diễn ly điên đảo mộng tưởng. Diễn ly là sao rồi đó? Mộng là mơ, tưởng là hồi ức. Tức là một cái của tương lai, một cái của quá khứ. Mà muốn được an lành thì phải xa rời hai cái đó. Nhất định phải sống tốt ngay ý niệm hiện tại. Thấy không? Hiện tại mình sống tốt với mọi người đi, thì tương lai mình tốt chứ có gì đâu. Mà tương lai để về quá khứ, cho nên á, như vậy thì quá khứ cũng tốt. Yêu cầu sống tốt hiện tại. Vì thế mà thầy phải nói cái nhìn cho rõ, hiểu được kinh Bát Nhã rồi. Bảo là năm uẩn nè, chắc chắc là thân con người chúng ta làm sao có thật. Cái thân này là do mượn mà có, ngay từ đầu mượn. Quý vị đừng nói với thầy không mượn nha. Mượn cha, mượn mẹ, đừng nói với thầy không mượn. Nếu không có cha mẹ, không mượn của cha mẹ, sức mấy có mình. Chúng ta lấy cái mỗi người nãy thầy nói hạt giống chủng tử mang đến, bảo là cái thần thức của chúng ta mang đến. Cho nên mượn một phần tinh cha, một phần quyết mẹ, hai cái này cộng lại. Mà tinh quyết cha mẹ là dơ chứ nó bỏ là sạch. Cho nên Đức Phật thường bảo chúng ta đó là quán thân này bất tịnh. Nhìn coi một ngày nó đào thải qua mấy lỗ trong cơ thể có cái gì sạch đâu. Nhưng mà chúng ta lại coi nó là thật đó. Cho nên chắc thật rồi đó, thì tất cả mọi thứ xung quanh là thật. Cho nên nói đến đây thầy nhớ Hòa Thượng Bổn Sư thầy ngồi hai thầy trò trồng cây, ông mới nói với thầy là nghĩ thế gian sao ngu dữ con. Thầy mới nói tự nhiên thầy nói ta ngu thầy. Ông nói ngu quá chứ. Thầy hỏi sao ngu. Hòa Thượng nói con coi coi, nó mua một cái chén kiểu á, đắt cực kỳ đắt luôn á. Nó về nó để trong tủ cà phê, nó nhìn chơi, nó lấy chén đá chén mẻ ra nó ăn. Trời ơi thiệt. Hòa Thượng á, trong khi nó may được một bộ đồ mới á, nó không mặc. nó đem nó xếp, nó cất vô trong gương để nó mặc đồ gắt đồ đấy, tưởng sao chết đem ra luyện thèm. Vô như là hòa thượng báo lên cho nên cuối cùng rồi hòa thượng nói thế này là thế gian nhiều vậy ít khôn, sống mặc đồ rách chết trong tù lầm. Để tức cười hòa thượng nó thay gì, cái người mà có trí tuệ đó, người ta biết là tất cả vật chất chỉ phục vụ cho đời sống con người 100 năm thôi, cho nên người ta lấy vật chất để phục vụ cho đời sống. Nhưng mà người không hiểu á thì đem cái thân mình ra để mà bảo vệ vật chất. Cho nên thầy mới nói với mấy anh doanh nghiệp ở bên chùa thầy á, thầy bảo nè, bây giờ tụi con làm doanh nghiệp, sư phụ tặng ra hai câu thôi. Mỗi lần mà khai trương á, một cái hãng ô tô lớn, tôi có một chú đệ tử làm hãng ô tô lớn, tôi để hai câu đó, bảo là khi mê thì tiền vẫn là tiền, khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Tôi để hai câu mà anh làm rất là lớn, anh để ngay công ty ảnh. Khi mê thì tiền vẫn là tiền, có nghĩa là chạy theo đam mê theo tiền, coi đồng tiền là tốt đỉnh, đồng tiền là giá trị. Nhưng khi ngộ rồi đó, ở trong đồng tiền có cái tâm, có nghĩa là làm được á, thầy mới, tôi mới nói đó, các tụi con làm được tài sản phân là 4 phần cho thầy, phần đầu tiên là cúng dường cho cha mẹ, nhất định là phải dùng một phần đầu tiên của mình cúng dường cho cha mẹ, bởi vì không có cha mẹ là không có tụi con. Cái thân hôm nay của tụi con là do cha mẹ cho chứ, nếu không có cha mẹ dễ gì có tụi con. Cho nên tất cả những gì tụi con có hôm nay đều do cha mẹ cho hết, kể cả kiến thức cha mẹ tần tảo nuôi nấng một nắng hai sương để cho tụi con học chứ. Cho nên làm ra cái đầu tiên sư phụ bảo là nên dành một phần cho cha mẹ, phần thứ hai thì nên chia sẻ với những người nghèo, những người kém may mắn hơn mình, những người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cho nên để tu tạo phước đức, và giữ một phần thứ ba rất là lớn để tái cấu trúc, tức là để làm vốn cấu trúc trở lại đầu tư tu làm ăn tiếp. Và cái cuối cùng làm cho sư phụ là giữ một phần nhỏ để phòng trường hợp bệnh hoạn bất trắc xảy ra trong cuộc sống mà mình không biết trước được. Cho nên bốn phần này tụi con như sư phụ nói vậy đó, thì dĩ nhiên tụi con làm ăn tốt. Không có thấy không? Cho nên thầy mới nói là khi mà chúng ta giác ngộ rồi đó, chúng ta nhìn cái cuộc sống này đó, nó rất là an lành. Chúng ta cũng làm ăn, nhưng chúng ta làm á bởi vì cái tâm của mình đó, chúng ta sống bằng cái tâm của mình, chúng ta tu á, bằng cái tâm của mình. Cho nên thầy mới nói là lúc bấy giờ đó, khi tụng tới cái phẩm thứ 12 cho thầy một bài học rất lớn ở trên cuộc đời này, thì thầy bảo á, là muốn được an lành nhất á, thì bây giờ á, ở trong đạo tràng chúng ta đó, thì thầy bảo là nên lấy cái phẩm thứ 12 này ra để mà tu đi. Tức là làm sao mọi người có cái ngã lớn á, thì nhìn cái ông vua này nè, và nhìn Đức Phật, nhìn Trần Nhân Tông mà chúng ta học, nhìn tổ tiên chúng ta mà chúng ta học, để bỏ đi cái ngã. Và cái kế tiếp nữa đó, mà chúng ta muốn có công đức lớn á, thì tối mình anh này cũng nói đó, nếu người nào muốn có công đức á, thì phải học và làm cho bằng được một chữ, đó là hòa. Một chữ này thôi nhưng rất khó, hòa. Xin thưa là chữ hòa đó, hòa. Nếu gia đình hòa, vợ chồng thì gia đình đầm ấm, anh em hòa thuận thì gia đình nó vui vẻ, làng xóm hòa thuận, cộng đồng người Việt ở đây hòa thuận, thì nhất định cộng đồng của chúng ta lớn mạnh, nhất định. Cho nên chúng ta thấy cái bài học này là ở bên Mỹ, tại sao mà chúng ta thấy cộng đồng người Việt bên đó nó mạnh, là bởi vì họ đoàn kết. Cho nên có gì là họ nhất định họ phải đấu tranh cho bằng được, người Việt ở trên đất họ đấu tranh quyết liệt lắm đó. Cho nên này mới nói là mang một chữ hòa này đi vào trong đạo, thì Đức Phật dạy chúng ta có 6 cách. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ, chúng ta cùng là người Việt xa quê hương để làm ăn sinh sống trên đất nước Đức, và nhất là chúng ta sống ở nơi đây. Thì bây giờ chúng ta lấy niệm con đường pháp hoa này là làm nơi tu tập, cho nên nó bảo là thân hòa đồng trụ, chúng ta cùng sống ở nơi đây, cùng sinh hoạt, cùng tu học ở nơi đây, thì nhất định chúng ta phải hòa, đúng không? Nhất định chúng ta phải hòa chứ. Cái thứ hai á thì bảo là khẩu hòa vô tranh, đừng có tranh cãi đó. Thứ ba là ý hòa đồng diệt, tức là ý bàn bạc với nhau cho mọi người ngồi xuống để nói, người lên nói người khác nghe, hòa hợp. Rồi cuối cùng chúng ta nghe một câu người Việt Nam không? 9 người 10 ý. Chúng ta nghe câu này chưa? Nhưng mà chúng ta hiểu câu này không? Có chừng hiểu sai. Cho nên bảo là 9 người 10 ý là người này muốn nói gì nói, người nào mọi người nghĩ muốn nói gì nói. Không, người ta nói 9 người 10 ý có nghĩa là 9 người là 9 ý. Nhưng ý thứ 10 là gì? Ý thứ 10 là ý của tập thể. Ý thứ 10 đó dầu anh không muốn cũng phải tuân thủ, bên cái đó là ý thứ 10 là ý của tập thể đó. Nên bảo là 9 người 10 ý. Cái ý thứ 10 là cái ý mà tất cả người ta quyết cái ý đó, thì dầu mình không vui nhưng cũng phải hòa với đại chúng để mà theo cái ý đó. Đó, chúng ta nhìn không? Nhìn thấy ông bà mình nói không? 9 người 10 ý. Làm sao đó, phải đảm bảo được thân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa vô tranh, tức là chúng ta là đệ tử Phật. Ông bảo là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo là con một nhà chứ. mà con một nhà mà chúng ta trở lại mà ấy với nhau thì làm sao? Cho nên chính vì thế mà thầy bảo là thứ ba là bảo là ý hòa đồng diệt đó, tâm ý đều cùng thống nhất với nhau, và giới hòa đồng tu, tức là chúng ta là những người cư sĩ thì giữ năm giới thì cùng nhắc nhớ nhau tu, và cuối cùng là lợi hòa đồng quân, tức là chúng ta mướn ở nơi đây để sinh hoạt có lợi hết cho tất cả mọi nhà. Thì như vậy thầy phải bảo là ta vừa học theo kinh Pháp Hoa, ta vừa tu theo kinh Pháp Hoa, nhưng ta lại vừa học được chữ hòa trong đời sống của mình. Đời sống chữ hòa đem về gia đình chúng ta sống thì hòa thảo ở trong gia đình, khuyên con cái nên người, nhưng mà ra đây đó thì chúng ta hòa hợp đạo tràng để mà tu. Cho nên chữ hòa này nó mang một cái tầm dốc rất là lớn, chúng ta thấy không? Bài học thực sự ở trong đời là gì? Ông cha gần chết rồi, ông kêu bốn đứa con lại, ông đưa cho một nắm đũa, ông bảo bốn đứa con bẻ đi, bốn đứa căng sức ra bẻ, đâu có đứa nào bẻ được. Lúc bấy giờ ông cha ông tắt từng chiếc ra, ông tắt từng chiếc một ra, ông bẻ gãy hết, ông nói mấy đứa con, thấy chưa? Tụi con thấy cái bài học chữ, nếu anh em tụi con hòa hợp với nhau thì không có cái sức mạnh nào và không có ai có thể làm gì được. Nhưng nếu tụi con chia rẽ thì giống như tắt từng chiếc đũa ra một, bẻ là nó gãy. Đó, chúng ta thấy cái chỗ này. Cho nên này mới nói là làm sao để chúng ta có được cái phước hay chúng ta có được an lành ở trên cuộc đời đó, là tự bản thân mình sửa, ứng dụng giáo lý Đức Phật vào đời sống. Thầy nhắc lại nhé. Và trên bước đường tu á, đừng nên nhìn lỗi của người khác. Cái này là cái cần thiết, nhìn cái lỗi của mình, sửa từng cái lỗi của mình. Như vậy thì bảo là tu, bởi vì tu là sửa mà. Cho nên mình tu mà mình không sửa mà mình đi nhìn cái lỗi của người khác là sai. Cái nên nhớ là sai nhé. Cho nên vì thế mà cái thứ ba thầy cần nhắc lại là hiểu giáo lý. Hồi nãy thầy nói đó, khi chúng ta hiểu được một đoạn kinh Bát Nhã đó thôi, bảo là nhìn cho rõ, soi cho thấu cái gì? Cái thân ta là không thật, cái thân mình không thật. Một khi thầy nói thật, ở trên đời này cái lớn nhất khổ đau là ngã thôi, tức là cái gì cũng của mình, anh tôi, má tôi, anh tôi, rồi em tôi, rồi thầy tôi, rồi cái gì cũng của tôi đó, nhưng mà không giữ được cái gì hết, không giữ được cái gì, kể cả mạng của tôi mà tôi cũng không giữ được, tức là nó đến hồi nào, nó đi hồi nào, tôi cũng chả hề biết. Thấy không? Cho nên cứ ông ngoài cứ bảo là cái gì cũng của tôi, cái gì cũng của mình, nhưng mà cái gì của mình, cái thân mình còn không phải của mình thì cái gì của mình. Cho nên nói như vậy không phải là chúng ta, thầy có một cái đề tài giảng chữ buông á, có nhiều người không hiểu, có nhiều người không hiểu bảo là thầy giải buông rồi, thôi buông hết đi. Thậm chí thầy nói có nhiều quý Phật tử hiểu sai lời của mấy thầy, hiểu sai giống như chúng ta hiểu giáo lý vậy đó. Cho nên nó hiểu sai cái này, hồi tối ở bên Đức Anh thầy có nói đó, bảo là giống như tụng kinh Phổ Môn vậy đó, đúng không? Tụng kinh Phổ Môn á thì bảo là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không cuốn trôi, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết, đúng không? Ở trong kinh Phổ Môn nói rất là rõ như vậy đó, không quý vị thấy có đúng không ạ? Thì bây giờ làm thử đi, chị nào làm thử đi, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, đút vô đèn cày chứ đừng đút vô lửa, đút vô cái đèn cày nhỏ này thôi, cháy không? Rồi kiếm cái cầu gần gần đây, cầu nào hơi cao cao một chút, đứng trên thành cầu niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, nhắm mắt lại Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, nhảy từ trên xuống coi coi nước có cuốn trôi không. Rồi giờ lạnh quá nè, lấy dây mỏng mỏng thôi, đừng lấy dây dày, lấy đơn giản dây mỏng thôi, trói lại bỏ ngoài sân lạnh nè, bảo niệm Quan Âm đi, niệm làm sao mà đứt dây để vô nhà được, niệm đi. Như vậy thì Quan Âm ở trong kinh Đức Phật nói đúng sao? Như vậy thì mình thấy rõ ràng là nếu như vậy thì rõ ràng là Đức Phật nói sai rồi, thấy không? Nhưng không, Đức Phật không nói sai, nhưng chúng ta là hiểu sai ngài. Chúng ta là hiểu sai, chúng ta quá hiểu sai ngài rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là người nào đến niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, đúng không? Thì bây giờ đó, niệm Quan Âm Bồ Tát là gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát là người đó có tâm từ bi. Mà tâm từ bi rồi đó thì lúc bấy giờ đi vào đời đó thì không bị cuộc đời làm khổ. Người khác nói mình ổng buồn, người khác làm cho mình nói xấu mình cũng không làm gì hết. Tức là làm sao để học được cái thấy và cái nghe của Ngài Quan Âm Bồ Tát. Ngài Quan Âm Bồ Tát tự tại trên cuộc đời, thấy cũng tự tại, nghe cũng tự tại, đúng không? Cho nên chính vì vậy mà ở trong nhà Phật bảo là chúng ta làm được như vậy giữa thấy và nghe, âm thanh và sắc tướng á, thì bảo chúng ta là giác ngộ, đúng không? Tức là nếu người nào làm chủ được âm thanh sắc tướng thì người đó giác ngộ. Nhưng nếu người nào mà không làm chủ được âm thanh sắc tướng thì người đó thấy cái gì ngộ ngộ giác. Hai cái. Hồi nãy nếu làm chủ được thì giác ngộ, mà nếu làm chủ không được thì thấy cái gì ngộ ngộ giác. Đúng không? Chứ không phải giác ngộ. Cho nên lúc bây giờ đó, ta niệm được Quan Âm như vậy rồi đó, vào trong lửa là gì? Lửa sông. lửa sân hận không có trong lòng ta. Tức là người nào mà niệm Quan Âm Bồ Tát, có từ bi trong lòng mình, có mọi thứ nhẫn nhục ở trong lòng mình rồi đó, thì lúc bây giờ không bị một cái thứ lửa đáng sợ, đó là lửa sân. Lửa sân trong lòng mình không đốt cháy. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát mà học được cái nghe, học được cái thấy mà tự tại trên cuộc đời này thì không bị cuộc đời làm khổ. Người ta nói xấu mình cũng không buồn, người ta chê mình cũng không buồn, người ta khen mình cũng không mừng. À, như vậy thì rõ ràng là chúng ta làm chủ, không bị cuộc đời khổ. Bảo là giàu trong nước, nước không cuốn, cuốn trôi. Niệm Quan Âm Bồ Tát như vậy thì gông cùng xiềng xích, tức là phiền não đấy, phiền não trong lòng mình đều bị đứt hết rồi. Bởi vì chúng ta không có bị thế gian làm khổ. Mà thầy nói là tối đó, thầy nói thế gian này có nhiều cách tức cười lắm. Mình ăn cơm của mình thở lỗ mũi của mình, nhưng mình sống cho người khác. Quý vị có hiểu không? Mình sống cho người khác. Bây giờ chứng minh rằng mình sống cho người khác nè. Thầy muốn quý vị vui, dễ không? Dễ không? Quá dễ. Thầy chỉ cần khen quý vị vài câu thôi, đúng không? Khen quý vị vài câu thôi, nói lấy lòng quý vị vài câu thôi. Quý vị vừa đẹp, tu vừa giỏi này, như cái nọ nghe, phát tâm giọng mạnh. Ôi chú cha ơi, chú cha, mà người ta nói nổ cái lỗ mũi này còn hơn là quả bom Hiroshima và Nagasaki nữa. Nhưng bây giờ thầy muốn quý vị buồn vậy không? Cũng quá dễ, có gì khó. Thầy nó tu gì mấy bạn, tu hú tu gì. Là bắt đầu là thấy là gì? Cái sân lớn hơn sân vận động của Đức nữa. Sân này còn lớn hơn sân Dortmund nữa nha. Chứ phải giỡn đâu à. Như vậy thì quý vị thấy đi, quý vị vui hay buồn gì nằm trong lòng bàn tay của thầy hết. Thấy không? Thầy này mới nói là lỗ mũi của mình thở, cơm mình ăn, nhưng mình lại sống vì người khác. Mình không có bao giờ sống cho mình hết, mình sống cho người khác. Người ta khen mình thì mình vui, mà người ta chê mình thì mình buồn. À, như vậy thì mình sống cho người khác chứ mình đâu có sống cho mình. Cái này khổ lắm. Cái này khổ lắm. Cho nên hồi tối ở bên Đức An thầy mới hỏi quý Phật tử đó, quý vị biết thầy đi tu gì gì không? Không, thầy nói thiệt. Biết không? Mà quý vị muốn biết không? Thầy thất tình đi tu. Không có thiệt mà. Không biết là thầy tâm tiếng sao chứ thầy là thầy thất tình đi tu. Thiệt luôn á. Thầy giờ thầy thú nhận thiệt là thầy thất tình đi tu. À, mà thầy nói thiệt tình là thầy tin chắc 100% là thầy tâm trí cũng thất tình đi tu. Thiệt luôn á. Nha. Và không những thầy với thầy tâm trí, mà là tất cả quý hòa thượng cho đến quý ni trưởng ni sư đều là thất tình đi tu hết. Thầy nói thiệt. Sao có được? Thật quá. Cho nên thầy nói vậy á, mọi người hỏi thầy chứ vậy thì sư phụ thất tình năm mấy tuổi? Thầy nói năm 6 tuổi. 6 tuổi sao thất tình? Thầy nói ủa, thầy nói với quý vị là quý vị biết tại sao thầy đi tu không? Thầy mới nói là quý vị hỏi tại sao, thầy nói là thầy thất tình đi tu. Vì thất tình mà thầy đi tu, chứ thầy đâu có nói yêu nào. Thầy đâu có nói yêu nào đâu. Thầy nói là thầy vì thất tình mà thầy mới đi tu. Cho nên là quý vị không hiểu, đúng không? Bây giờ quý vị nhìn nè, hỷ nộ ái ố ai lạc dục nhất nhị tam tứ ngũ lục thất, đúng không? 7. Như vậy thì không phải 7 cái thứ này đi tu là gì cái gì? Quý vị nói giùm thầy đi, không phải là hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Nếu đi tu không phải gì thất tình lục dục là cái gì? À, là cái gì đi tu đây, đúng không? Cho nên người tu của chúng ta vì cái này. Hồi nãy thầy mới nói đó, hỷ là vui, mà cái vui này nè người ta khen mình, bảo là cái vui này không thật, lúc vui lúc buồn, tao cái hỷ nè, rồi mà nào vui không được mà người ta nói xấu mình thì nộ là giận sân hận lên đó. Ai là được cái thì cũng khổ, được khổ. Đức Phật nói con người ta khổ ở 3 giai đoạn là nhé, nhớ cho kỹ. Chưa được khổ, được rồi khổ tăng gấp đôi, mất khổ tăng gấp 3. À, nhớ kỹ nhé. Cho nên ví dụ như giờ mình vật chất á, mình chưa được. Nếu mình chưa có chiếc xe, trời ơi, ngày đêm khổ lắm, cài cực kỳ để có được chiếc xe. Thay vì có rồi hết khổ, đúng không? Có xe rồi không khổ, không? Có xe rồi khổ nha. Khổ à, phải gắn bảo vệ rồi, phải giữ phải này tất cả mọi thứ nhé. Thế bây giờ phải giữ gìn nha. Mà lỡ mà nó mất đi một cái, nó làm gì một cái rồi khổ còn hơn, đúng không? Cái đó về vật chất. Bây giờ về tinh thần, về tinh thần đúng không? Bây giờ anh ở đầu sông, em ở cuối sông, trời ơi nhớ thương chát meo rồi đủ thứ chuyện đó, nó khổ vô cùng đúng không? Khổ lắm xe mà, nhưng mà được về với nhau rồi, đám cưới xong rồi thì thay vì hết khổ đúng không? Tại vậy hết cổng đi hồng khổ tăng gấp đôi. Vì sao vậy? Bây giờ mới giữ ông đi làm 6 giờ mà chưa về là có chuyện rồi nhé. Lỡ mà trên xe mà cho cái người đồng nghiệp nào mà khác giới mà có gian là cũng có chuyện nhé. Mà bây giờ mà không giữ được á thì khổ tăng gấp 3, tức là khổ còn hơn lúc mình chưa có. Thầy phải nói đó, ông chỉ nhìn thấy thôi. Đức Phật bảo là khổ mà, cho nên khổ hoàn cảnh này chúng ta nhìn cho thấu ở trên cuộc đời. À, mà nhìn thấy là khổ ở có ba đoạn, cho nên Đức Phật bảo là sắc nè, thọ nè, là cảm nhận khổ đó, tưởng hành thức tất cả đều không thật. Cái ý thức nãy này nói cái Tôn Ngộ Không đó, hôm nay nghĩ về ngày mai nghĩ khác, muốn mới suy nghĩ thiện chút nữa suy nghĩ ác, bảo là cái tâm vô thường, tức là nó thay đổi một cách nhanh chóng. Mình mới thương người đó nhưng chút người đó làm gì mình giận cái hết thương nữa, không? Cho nên tâm vô thường mà, cuộc sống vô thường là vậy đó. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy nè, Đức Phật bảo là nếu nhìn được hiểu được như vậy rồi thì bây giờ á, ta nhìn được Quan Âm ở Phổ Môn như vậy rồi đó, thì ta lấy gì không căn bản được. Ta hiểu được, ta nghe được, làm chủ được. Tức là giữa cái nghe và cái thấy là ta làm chủ được tự tại. Cho nên hồi tối thầy có nói, thầy nói con người á nhiều cái miệng nha, con người có nhiều cái miệng. Bây giờ cái miệng này ăn lấy cái bao tử làm nơi tiêu hóa, mà một khi ăn không tiêu thì tự nhiên thấy nó khổ đau, nó uất ức, nó thấy nó rất là khổ, thấy không? Giống như người học Phật chúng ta vậy, học Phật nhiều, nghe pháp nhiều, nhưng mà chúng ta không tiêu được, tức là chúng ta không tiêu hủy được pháp này đó, thì nguy hiểm vô cùng, rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là làm cái mạng chúng ta ngã ra, tức là chúng ta sanh ra ngã mạng, nghĩ là mình có học nhiều nhưng mình không tu, tức là không tiêu hóa được, thì lúc bấy giờ sanh một cái thứ khổ. Đức Phật bảo là thế trí biện thông, tức là lấy cái trí thế gian hiểu về Phật pháp thì cho mình là hiểu, nhưng mình đâu có biết rằng muốn hiểu được Phật pháp là phải tu, mà muốn tu phải đi theo giới định tuệ, tức là nhờ tu tập giữ giới, nhờ giới sanh định, nhờ định phát tuệ, thì có tuệ rồi mới hiểu chính xác lời Phật. Còn nếu không á, ta không tu gì hết mà ta lấy cái trí thế gian hiểu Phật pháp thì nghĩ rằng tôi biết Phật pháp hết rồi, nó không cần gì hết. Như vậy thì cái này nguy hiểm, bảo là ăn không tiêu rồi, tức là ăn nhiều nhưng mà bị mất ăn không tiêu. Thì bây giờ á, mấy cái miệng khác cũng vậy, chúng ta ăn hình ảnh cuộc đời, lấy hai con mắt làm hai cái miệng, lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa, mà một khi mà nhìn hình ảnh đó mà tâm mình không tiêu được, quý vị thấy khổ không? Khổ không à? Bây giờ lấy lỗ tai để ăn âm thanh lời định nót, lời khen chê, lời phải trái trên cuộc đời, lấy cái tâm chúng ta làm cái bao tử, một khi nghe mà không tiêu được thì quý vị thấy khổ không? Khổ chứ, nằm lăn qua lộn lợi, tối ngủ không được, bực bội bực tức nặng nề trong lòng vô cùng, chỉ vì lời nói của người khác thôi mà chúng ta mang. Cho nên là tối trên Nhất En thầy mới nói, nó có những Phật tử mình thấy thương vô cùng, họ tu được 10 năm, 15 năm rồi, mà hỏi chứ, ủa vậy anh, sao không thấy dù đi chùa nữa con? Còn nói cho sư phụ nghe nha, sư phụ đừng có nhắc con nhỏ trước mặt con à, sống để bụng chết mang theo. Thầy mới nói, trời ơi, mang theo được cái gì để con? Con mang theo được cái gì? Cho nên con mang theo được phước đức, con mang theo được trí tuệ thì con mới giải thoát. Con mang theo cái điều này đó ha, thì khổ đau rồi, khổ đau rồi. Cho nên thầy mới nói, con ơi, ngày mai con đem cái bằng quy con trả cho thầy. Nói sao rồi thầy đòi bằng quy lại? Thầy nói thầy thương con, thầy mới đòi lại. Chứ nếu để lỡ mà theo tu cái kiểu này đó, mà mai mốt mà con chết đó ha, mà mấy đứa nó vô tình mà con cầm cái bằng quy này đi theo á, là xuống dưới Diêm Vương á, là nó quýnh gấp 3 lần. Nói sao vậy? Xuống thưa với Diêm Vương này, con là đệ tử Phật, con có cái bằng quy y nè, thầy con kiếm đàng hoàng. Diêm Vương nói, bà khè tôi hả? Đệ tử của Phật á, là đi lên hết rồi, bà đệ tử Đức Phật mà bà đi xuống đây thì biết rằng bà là đồ dỗm. Bà là đồ dỗm, thầy đi quy y Phật bắt bỏ địa ngục, mà quy y Phật mà vô địa ngục, thầy có tưởng tượng đệ tử Phật mà vô địa ngục như vậy thì không, rõ ràng là đồ dỗm rồi. Cho nên Diêm Chúa nói, bà đừng có khè tôi, đệ tử Phật người ta đi lên hết rồi, quy y Phật người ta về Tây Phương hết rồi, bà quy y Phật mà bà vô đây thì chứng minh 100% bà là đồ dỗm, mà bà dỗm tôi quýnh cho bà biết. Người ta không biết à, thì tôi còn quýnh ít, bà biết mà bà không làm được tôi quýnh bà gấp 3 lần cho bà biết. Cho nên đừng có dạy, đem cái bằng quy y trả cho thầy, chừng nào mà cảm thấy tu cho được rồi hả, vô nhận lại cái bằng quy y. Chứ còn sống để bụng mà chết mang theo điều này thì biết cách vô địa ngục rồi con. Thấy không, tưởng đâu con mang được phước đức, con mang được quan hỷ, con mang được tất cả vui thì con đi lên về với Phật rồi con ơi. Cho nên uổng công 15 năm rồi. Cho nên thầy mới nói một câu đó, chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy vô minh, Thấy chưa? Không có tu được cái gì hết trơn á. 15 năm qua rồi không có tắm tương trao chỗ nào hết trơn á. Mà sống đời bụng chất mang theo. Con ơi, mang theo được phước báo, mang theo được trí tuệ thì mới giải thoát được. Còn không mang được cái này là chết. Đấy, cho nên vì thế mà thầy phải nói chúng ta đó, cái cốt tủy của người học Phật chúng ta là nhìn cho thấu được nhân duyên, hiểu cho thấu được nhân quả. Mà được như vậy rồi đó thì chúng ta thấy khi tạo thành cái nhân, chúng ta phải tạo cho đúng. Và cái quả tới đó, chúng ta vui vẻ, không phiền trách người, biết rằng đây là cái nhân của chúng ta. Cho nên á, nói như vậy á, thì nhiều người ở trong nhà Phật là hiểu lầm, bảo là Phật giáo chúng ta là bi quan, là Phật giáo chúng ta là không có tiến lên. Thầy mới nói nếu nói như vậy thì người này chưa hiểu Phật giáo. Bởi vì á, ở trong Phật giáo á, lấy chữ nhẫn làm chính. Cho nên á, Đức Phật dạy á, anh chiến thắng hàng ngàn quân thù ngoài chiến trường á, không phải là chiến thắng, không phải là chiến thắng, mà anh chiến thắng được bản thân anh á, mới là chiến thắng. Tức là anh chiến thắng với nỗi dục vọng trong lòng anh, anh chiến thắng được với tất cả thói hư tật xấu trong lòng anh mới thật là một chiến thắng oanh liệt. Cho nên chúng ta thấy có những người á, họ đi chinh chiến á, họ có quân chương, có chiến công đầy ngực luôn á, nhưng mà cuối cùng rồi họ chết ở trong lao tù. Họ chiến thắng với quân thù được mà chiến trường, nhưng mà họ không chiến thắng được chỉ như những viên đạn bọc đường. Cho nên họ chết vì danh vọng, họ chết vì tiền bạc, họ chết vì tiền tài, tất cả cái này. Cuối cùng người ta bảo một câu là gì? Thân bại mà danh liệt, đúng không? Cho nên chính vì thân bại danh liệt vì sao vậy? Vì không chiến thắng được với những cái dục vọng của thế gian. Nó nhìn thấy mà dục vọng của thế gian có 5 cái: tài, sắc, danh, thực, thì. Cho nên chúng ta nhìn nhân vật ở trong Tây Du Ký, nhân vật thứ hai là ai? Bắt giới. Mà bắt giới á, cho nên ông lược hay lắm. Ông lược con gì quý vị biết không? Con heo. Chúng ta nhìn thấy tôi, ông nhìn thấy Ngô Tử ăn lựa hay lắm. Hồi nãy là ông nói về cái ý thích thì ông lựa con khỉ, nhưng bây giờ ông phản ánh lại cái tật xấu của con người á thì ông lại lựa con heo. Cái con heo ăn chứ ngủ. Cho nên á, gái cũng có, tiền cũng có, ngủ cũng có, ăn cũng có, thấy không? Cho nên tài, sắc, danh, thực, thì là 5 cái ngũ dục thế gian bắt giới lượm đủ. Bắt giới lượm đủ. Cho nên bây giờ muốn tu á thì phải làm sao đây? Đặt cho nó một cái tên, đặt cho nó một cái tên bảo là ngộ năng. Tức là con hãy siêng năng giữ gìn giới pháp của Phật. Nếu con giữ được 8 giới pháp của Phật này nè, đó, tức là đoạn trừ lai được đi tất cả những cái ngũ dục của thế gian. Cho nên quý vị nào thọ bát quan trai chú ý cái này nè, không ngồi nằm trên giường cao tốt đẹp nè, không làm trò nhạc ca múa hát sướng nè, không giữ tiền bạc nè, không ăn qua 12 giờ rồi, đúng không? Quý vị nào mà thọ bát quan trai thì hiểu được cái này. Cho nên á, bát quan trai này để trừ đi ngũ dục của thế gian, cho nên mới đặt cái tên cho nó rất là hay. Đó đây, cho nên nãy thầy mới nói đó, coi phim không hiểu, có những Phật tử tới thầy nó bảo: thầy, ở bên đất Phật mà còn ăn hối lộ nữa. Thầy còn ăn hối lộ chỗ nào? Nói ngày ai ca giúp cho ngày anh ăn á, hối lộ ngày Quyền Trang bảo là đưa cái bát vàng uống bon bon coi dần thiệt hay dần giả. Thầy nói cái đó không phải đâu con ơi, con hiểu sai rồi. Ở trong người tu á, cái bát là sinh mạng, cái bát là sinh mạng. Tức là các thầy chỉ có y bát thôi, cái bát mới là sinh mạng. Cho nên thầy mới nói, ở trong chùa đó, chúng ta đến dự đám tang của quý hòa thượng, đúng không? Thì nhất định ngôi chùa đó sẽ có một người thay thế hòa thượng làm trụ trì, đúng không? Thì bây giờ trong đám tang á, chúng ta không có biết người nào để thay thế hòa thượng làm trụ trì, đúng không? Thì thầy chỉ cho một cái cách. Quý vị nhìn kỹ cái thầy nào mà ôm y bát, tức là cái y của hòa thượng mà cái bát để trên, là chắc chắn 100% là ông thầy đó sẽ nối nghiệp làm trụ trì. Quý vị kỹ, chị nhớ kỹ cho đó. Cho nên giờ đám tang của hòa thượng mình không biết ai là mấy thầy nào sau này để nối nghiệp làm trụ trì. Nhưng nhìn cho kỹ, thầy nào mà ôm cái bát á, tức là cái y với cái bát là thầy đó nhất định là trụ trì tương lai đấy. Bảo là nối truyền y bát đấy, tức là người đó là cái nghiệp trụ trì đấy. Cho nên bảo là cái bát á mới là cái quyết định đời sống sinh mạng của chư tăng. Nhưng mà ngài Quyền Trang bỏ luôn cái sinh mạng của mình để cầu cho bằng được Phật pháp. Tức là thà bỏ thân mạng mình để cầu Phật pháp. Nên chúng ta nhìn kỹ cho đó. Rồi bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quay lại hỏi ngài Quan Âm Bồ Tát là chứ thầy trò đường tăng bao nhiêu nạn rồi? Quan Âm nói 80 nạn. Đức Phật nói cho nó thêm một nạn nữa. Tức là nó bảo là Phật mà còn cho bắt người ta làm nạn. Mà nó không phải, thầy mới nói con ơi, con hiểu Phật pháp. 81 nạn là gì đây? Người nào muốn chứng thánh quả A La Hán thì người đó phải diệt cho bằng được 81 tư hoặc, đúng không? Diệt 88 kiến hoặc thì đắc tư đạo hoàn. Là tu đạo hoàn. Nhưng người nào diệt trừ 81 tư hoặc thì mới đắc được A La Hán chứ. Cho nên thầy trò đường tăng phải cần trải qua 81 cái nạn thì mới có thể thỉnh được chân kinh. Cho nên chúng ta thấy không? tuyệt vời lắm, nhưng mà chúng ta không hiểu. Tức là coi thôi chứ chúng ta không hiểu. Mà không hiểu thì chúng ta thấy là chúng ta không có giá trị gì người tu. Nhưng nếu chúng ta hiểu, cho nên một bài kinh cũng vậy, Đức Phật dạy chúng ta ở trong đó. Đấy, cho nên hồi tối ở trên em thầy cũng có nói nhiều cái kinh để dạy chúng ta, mỗi một bài kinh dạy dạy cho chúng ta cái giá trị, thì thầy khuyên quý Phật tử nên cần nên hiểu giáo lý Đức Phật và hiểu Đức Phật cũng như hiểu giáo pháp. Thì thầy tóm lại đó, để chúng ta hiểu Tam Bảo mà chúng ta có gì? Thứ nhất, Phật Bảo có hai tính chất, từ bi và trí tuệ nha. Thứ hai, Pháp Bảo có hai tính chất, bảo là khế lý và khế cơ, tức là phù hợp với chân lý và phù hợp với căn cơ của mỗi người. Cái này thì Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa rồi, quý vị tụng quý vị biết rồi. Mưa trên trời mưa xuống mà mỗi người loại cây dưới mặt đất này hấp thụ khác nhau, đúng không?